Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 941. Nữ hoàng triệu kiến nát. Quỷ. Tại tầm thường sinh linh trong. Đây là phòng ngự cường đại đại danh từ. Liền là mãnh hổ hùng sư cũng cầm vỏ rùa không có biện pháp. Mà tiến vào yêu thú trình tự sau quy phòng ngự lực lần thứ hai đề thăng. Yêu tu cực hạn, liền là thần thú, phòng ngự lực tự nhiên càng thêm kinh người. Trung hải trời sinh dị bẩm. Có thượng cổ thần thú huyền vũ một tia huyết mạch. Nay thể hiện tại hắn phòng ngự trên. Lưng một khối được xưng. Thần chi lĩnh vực. Bởi vì chỉ có thần linh tài năng oanh phá. Trên khán đài, tất cả khán giả đều là mục trừng khẩu ngốc, liền là rất nhiều sơn hà cảnh. Nhật nguyệt cảnh cường giả cũng là không thể tin tưởng. Lăng Hàn rõ ràng chỉ là phá hư cảnh mà thôi, có thể chiến lực tại sao hội cường đại như vậy. Trên đài cao, Bích Lạc, chủ thiên hoàng triều đại nhân vật còn cảm ứng một dưới. Lăng Hàn có đúng hay không mượn thực lực quốc gia? Nhưng để cho bọn họ thất vọng là, Lăng Hàn trên người cũng không có ngoại lực vết tích. Hơn nữa quốc gia đồ đằng, cửu tòa Sơn Phong cũng không có tên Lăng Hàn. Đồ đằng trên vô danh, liền vô pháp lấy ra thực lực quốc gia, này là ai cũng biết đạo lý. Bản thân chiến lực, cũng có thể như thế cường. Điều này làm cho rất nhiều đại nhân vật kinh ngạc. Bởi vì phá hư cảnh còn không có nhảy vào thần cấp. Ảnh hưởng đều không phải quá lớn. Này đây cho dù kỳ tài ngút trời cũng chỉ yêu cầu mình đạt đến 20 tinh chiến lực là đủ rồi. Không cần thiết ở bước này chết dập đầu. Dù sao con đường võ đạo quá dài. Hơn nữa, ngươi thì là bả phá hư cảnh tu luyện được tái hoàn mỹ. Có thể tăng mấy sao vượt cấp năng lực. Ta ở Sơn Hà Cảnh, Nhật Nguyệt Cảnh đồng dạng có thể tu luyện được hoàn mỹ, tăng lên chiến lực chẳng phải là càng cường. Chính là bởi vì thần cảnh vượt cấp chiến đấu quá khó khăn, sở dĩ truy cầu cảnh giới mới là vương đạo. Thình thịch Trung Hải ngã rơi xuống lôi đài, phát sinh thê lương kêu thảm thiết. Này vỏ rùa chính là thân thể hắn một bộ phận, bây giờ bị xanh xanh đánh nát. Tự nhiên nhượng hắn đau nhức nhập nội tâm. Có thể trước hắn thắng được quá hèn hạ. Bởi vậy nhìn hắn hiện tại này phó hình dạng. Chúng nhân ngược lại dâng lên một loại khoái ý. Nghĩ dài hận. Bài vị đã định. Lần này Tam Quốc tranh phách. Loạn Tinh Hoàng Triều đệ nhất. Bích Lạc Hoàng Triều đệ nhị. Chủ Thiên Hoàng Triều đệ tam. Cửu quận vương thanh âm ở trên đài cao vang lên tuyên bố kết quả sau cùng. Lăng Hàn, Diệp Thừa Vận chờ 10 tên xuất chiến người đều là chiếm được ca ngợi. Theo thứ tự là mỗi người 100 khối chân nguyên thạch. Đây chính là một khoản không nhỏ tài phú. Chỉ là tranh tài một hồi mà thôi. Có thể nói là trọng thưởng. Lăng Hàn đang muốn tùy tả tướng ly khai. Chỉ thấy một gã cung nữ cũng là đuổi theo. Đầu tiên là vén áo thi lễ. Sau đó nói. Phụng bệ hạ chi mệnh truyền đòi Lăng Hàn vừa thấy. Tả tướng hơi sững sờ, vội vã cung kính nói. Là, hướng thừa xuân còn lại là đố kỵ được muốn rồ. Cái này tiểu thế giới dân đen cư nhiên chiếm được nữ hoàng bệ hạ triệu kiến. Này là như thế nào vận khí? Liên hắn đều chỉ là bởi vì theo tả tướng quan hệ tài năng xa xa coi trọng nữ hoàng liếc mắt. Này là thuộc về hắn kiêu ngạo. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này phá hư cảnh tiểu tử cư nhiên có thể gần gũi cùng nữ hoàng mệ hạ tiếp xúc. Trong nháy mắt đã đem niềm kiêu ngạo của hắn đạp phải địa trên. Hắn hận. Trước đây tại sao muốn đem Lăng Hàn mang về? Không bằng trực tiếp chấn giết. Tùy tiện lập cái hoàng đế bù nhìn không được sao. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể hối hận. Lại cái gì cũng không dám làm. Nữ hoàng bệ hạ muốn gặp người. Ngươi cũng dám ngăn cản sao? Lăng Hàn theo danh cung nữ mà được. Đi vào hoàng cung ở chỗ sâu trong. Ở đây vô cùng an tĩnh. Trừ vệ binh tuần tra đi qua. Không nữa những người khác. Dĩ nhiên. Vệ binh cũng tất cả đều là nữ tính. Đều là 10 người tiểu đội. Do một gã sơn hà cảnh đại viên mãn cường giả xuất lính. Đội viên cũng đều là sơn hà cảnh tồn tại. Bất quá sau. Danh cung nữ dẫn Lăng Hàn đi tới một gian lệ cửa đại điện. Cả vật thể do hồng nhạt thủy tinh làm bằng. Hình như một khối mỹ lệ bảo thạch. Khởi bẩm bệ hạ, Lăng Hàn mang tới. Này cung nữ quỳ gối cửa nói rằng. Tuyên. Trong chuyển tới một thanh âm uy nghiêm. Rồi lại cất giấu không gì sánh được quyến rũ. Điềm giống như là mật. Những người nghe xong tựu không gì sánh 9 × 103 gơ. Sơ. Được thoải mái. Cung nữ hướng về Lăng Hàn gật một cách đầu đi vào trong cung điện. Lăng Hàn cũng đi theo vào. Hắn bén nhạy phát hiện. Mỗi một căn chừng một trượng ôm hết thô to thạch trụ phía sau đều cất giấu một gã thị vệ. Khí tức thâm bất khả chắc. Chí ít điều không phải hắn có thể động tra. Như vậy cây cột tổng cộng có 18 căn. Vẫn kéo dài đến cung điện dưới đáy. Nơi nào cắt có một chương hoàng tỏa. Ngồi cao trên một gã mặt long bào nữ tử. Nhưng trên người có thần quang dương động. Thấy không rõ cụ thể dáng dấp. Nhưng cho dù không gì sánh được mông lung. Cũng có một loại trực đạt cốt tủy quyến rũ. Làm cho lòng người đều phải hóa. Để nhất thiên hạ mỹ nhân danh bất hư truyền. Chỉ là đi ngồi xuống mà thôi. Thì có không ngăn nổi phong tình. Lăng Hàn thở dài. Nhưng không được không nửa quỳ xuống tới đạo. Lăng Hàn tham kiến bệ hạ. Này là một tôn tinh thần cảnh đại viên mãn tột cùng cường giả. Bản thân càng có thể là ngũ tinh thiên tài. Hơn nữa thực lực quốc gia. Không nói hằng hà cảnh. Chí ít ở tinh thần cảnh nội chắc là vô địch. Đối với cường giả như vậy tôn kính cũng là nên. Loạn tinh nữ hoàng ánh mắt đảo qua. Lăng Hàn nhất thời mọc lên một theo lý ngoại ngoại đều bị nhìn thấu cảm giác. Hình như ở trước mặt đối phương. Hắn giấu không được bất kỳ bí mật. Theo tiểu thế giới khai thiên mà đến, ngươi rất không dễ dàng. Nàng nói rằng, mang theo một tia ngợi khen. Lăng Hàn nhất thời có chủng nhiệt huyết sông đầu vui sướng. Nhưng lập tức trong lòng rùng mình. Vì sao đối phương chỉ là nhất cú khích lệ mà thôi. Hắn thì có chủng vì đối phương quên mình phục vụ xung động. Vị này nữ hoàng mị lực cũng thật là đáng sợ. Rõ ràng không có dùng bất kỳ công pháp. Chỉ là một câu nói mà thôi. Hơn nữa nàng bản thân dung nhan. Khí chất. Thậm chí dung mạo đều là mông lung. Liền nhượng hắn mê say tới tư. Thảo nào liên hai vị tinh thần cảnh đế hoàng đều là vì nàng mê. Quả thực. Như vậy mị lực thực sự là quá khó khăn ngăn cản. Tạ ơn mẹ hạ khích lệ. Lăng Hàn vẻ mặt. Nghiêm túc nói rằng ánh mắt buông xuống, không dám nhiều liếc mắt nhìn. Vị này nữ hoàng chính là một viết kép. Kẻ gây tai họa. So với Thủy Nhạn Ngọc. Chư toàn nhi mị lực đều phải vượt qua một mảng lớn. Chí ít tựu Lăng Hàn biết. Có thể ở khí chất trên địch nổi thậm chí vượt lên trước nàng. Liền chỉ có Côn Bằng cung vị kia trước cung chủ. Chỉ là hai nàng khí chất hoàn toàn đều không phải một cách loại hình. Côn Bằng cung vị kia tuy rằng giọng nói nhu hòa. Cũng là ưu nhã. Từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Những người chỉ biết phát lên kính ngưỡng mà không dám có bất kỳ miên man suy nghĩ. Có thể trước mắt vị này nữ hoàng tuy rằng giọng nói vắng lặng. Lại dường như điểm mỹ độc dược. Những người muốn ngừng mà không được. Cam nguyện vì chi thiêu thân lao đầu vào lửa. Chí từ dứt khoát. Đây còn cùng vị này nữ hoàng tu công pháp hữu quan. Bằng không đoạn không khả năng như vậy quyến rũ tận xương. Phong tình liêu nhân. Lăng Hàn cũng không nhận ra mình bây giờ tu vi có thể chống đối vị này nữ hoàng mị lực bao lâu. Bởi vậy còn là không nhìn tuyệt vời. Miễn cho tâm thần trầm luôn. Không thể tự kiềm chế. Ngươi vì bản triều ngăn cơn sóng dữ. Thắng được 1000 cái tiến nhập thiên hải bí cảnh danh ngạch. Bởi vậy. Chấm liền phá cái lệ. Ban thưởng 1000 ngươi tiến vào danh ngạch. Loạn tinh nữ hoàng nói rằng. Tạ ơn bệ hạ. Cái này thưởng cho ở Lăng Hàn trong dự liệu. Hơn nữa nữ hoàng như vậy đại nhân vật sẽ vì tự mình tuyên bố tin tức như thế mà cố ý triệu kiến hắn sao? Nghĩ đến, hắn biểu hiện ra chiến lực quá mức kinh người, mới có thể nhượng loạn tinh nữ hoàng muốn gần gũi quan sát một chút hắn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 942. Dài lịch sử ra hoàng cung sau, Lăng Hàn trong đầu hãy còn tất cả đều là loạn tinh nữ hoàng mê người thân ảnh. Thật là một siêu cấp kẻ gây tai họa. Nguyên bản, Lăng Hàn trong lòng thường thường sẽ gặp nhớ tới phụ mẫu, hồng nhan, bằng hữu cùng nhi tử. Nhưng bây giờ lại tất cả đều là nữ hoàng kia dáng dấp. Hơn nữa, hắn rõ ràng chưa từng thấy qua vị này nữ hoàng hình dáng. Cũng là huyễn tưởng ra một chương không gì sánh được động nhân kiều mặt. Hình như là hắn đã gặp sở hữu mỹ nữ tổng. Đem ưu điểm đều là bỏ vào cùng nhau. Hợp lại ra một chương không thể soi mói tiếu mặt đến. Hình như nội tâm có một thanh âm ở nói cho Lăng Hàn, vị này nữ hoàng nên là trên đời nữ nhân đẹp nhất. Không được. Thực sự là không được. Lăng Hàn trong lòng nói thầm bất diệt thiên kinh. Thật lâu sau mới đưa loạn tinh nữ hoàng thân ảnh xóa đi. Nhưng trong lòng lại dâng lên một không muốn ý. Nhượng hắn lắc đầu. Cư nhiên hồi như vậy mê muội. Quả thực cùng nhập ma dường như. Loạn tinh hoàng triều thắng được lần này đệ nhất. Liền có 1000 cái tiến nhập thiên hải bí cảnh danh ngạch. Mà cái khác hai đại hoàng triều tắc cắt được 500 cây danh ngạch. 1000 cây danh ngạch thoạt nhìn nhiều, nhưng thực chất trên lại là căn bản phân không tới. Ai không muốn một cái? Sơn Hà Thạch đối với bất luận cái gì một gã Sơn Hà Cảnh đều có lớn lao chỗ tốt. Không chỉ có thể đề thăng tu vi, nhưng lại có thể giao cho năng lực đặc thù. Đối với phá hư cảnh mà nói, vậy càng là chí bảo. Có thể nhảy quá lính ngộ một đoạn này. Trực tiếp ngưng xuất Sơn Hà. Dạo bước tiến lên này một cảnh giới. Chỉ là dựa vào Sơn Hà Thạch đột phá. Cực hạn liền là Sơn Hà tiểu cực vị đỉnh phong. Trừ phi có thể tự thân ở võ đạo làm ra đột phá. Bằng không chỉ có thể vĩnh viễn dừng lưu ở cái giai đoạn này. Trời xanh đương nhiên là công bình. Vì này chút danh ngạch mọi người muốn đánh bể đầu. Bởi vì loạn tinh nữ hoàng cũng không có con nối dòng. Này đây nàng chỉ lấy vài cái danh ngạch. Giao cho cửu quận vương. Để cho nàng tiến nhập thiên hải bí cảnh lịch lãm. Ngoài ra còn có vài tên hộ vệ để bảo vệ an toàn của hắn. Đến nỗi còn dư lại danh ngạch tắc giao cho tả hữu tướng thất đại tướng đến phân phối. Cửu vương địa vị cao cả. Tuy rằng quyền thế ở tả hữu tướng, thất đại tướng trên, có thể trọng điểm nhưng chỉ là tu luyện. Chưa bao giờ đúng chiều sự vung tay múa chân. Đây cũng là tả tướng chờ đại nhân vật tình nguyện thần phục một nguyên nhân. Mấy ngày nay hoàng đô khẳng định náo nhiệt. Các gia tộc đều phải vì mình người bôn ba. Sơn Hà Thạch ạ. Có thể bồi dưỡng kiệt xuất truyền nhân. Lăng Hàn ngược lại đã lấy được một cái danh ngạch. Đây chính là nữ hoàng bệ hạ ban cho. Ai cũng không có khả năng hắt đi. Bởi vậy, hắn an tâm địa quay lại học viện. Hắn bản muốn lập tức đi tìm Thủy Nhạn Ngọc hỏi hữu quan thiên hải bí cảnh sự tình. Nhưng nhớ tới chuyện này thời gian, hắn mới phát hiện còn không biết Thủy Nhạn Chín Đích Ngọc ở tại học viện chỗ nào. Không khỏi mỉm cười. Vậy đổi cá nhân hỏi một chút. Lăng Hàn đi tìm Lâm Do. Đối phương xuất thân nhà giàu có. Làm người lại vốn lấy trưởng nghĩa nổi danh. Hỏi hắn mấy vấn đề tự nhiên không vấn đề gì. Lâm Do thập phần nhiệt tình. Khi biết Lăng Hàn ý đồ đến sau, hắn đem tự mình biết về Thiên Hải bí cảnh tư liệu toàn bộ nói cho Lăng Hàn. Cái này bí cảnh lịch sử muốn xa xa so với Loạn Tinh Hoàng Triều tới dài. Bích Lạc Hoàng Triều, Chủ Thiên Hoàng Triều truyền thừa ít nhất là lấy ước năm tính. Trước đây thì thực chỉ có hai đại hoàng triều tranh phách. Thẳng đến tối hậu 100 vạn nhiều năm trước, mới có Loạn Tinh nữ hoàng ngang trời xuất thế. Theo một cái tiểu quốc đi tới, đi bước một chinh chiến, cuối cùng hình thành bây giờ tam quốc thế chân vạc. Nhưng Thiên Hải bí cảnh tồn tại lại nếu so với Bích Lạc, Chủ Thiên hai đại hoàng triều còn phải sớm hơn. Tại đây hai đại quốc sáng lập trước, hay là Hợp Ninh Tinh Vấn Cơ, O, A, Nơ, Hồng Hoang thời kỳ lúc đó, cái này bí cảnh tự tồn tại. Bởi vậy không có ai biết cái này bí cảnh địa vị. Chỉ biết là ở trong đó có Sơn Hà Thạch, có một chút thậm chí là chí bảo cấp bậc. Đáng tiếc là qua Sơn Hà cảnh thì không thể trùng tu Sơn Hà. Bằng không cái này bí cảnh tầm quan trọng còn muốn lớn hơn. Cái này bí cảnh nhập khẩu chỉ biết mở nửa ngày. Tiến nhập không sai biệt lắm 2.000 người sau chính là cực hạn. Xuống lần nữa đi người sẽ gặp bị trực tiếp thắt cổ. Mà ở bí cảnh trong có thể đợi bao lâu? Vậy không nhất định. Có đôi khi chỉ có nửa tháng. Có đôi khi là nửa năm. Cái này bí cảnh hạn cao không hạn thấp. Chỉ có thể cho Sơn Hà cảnh tiểu cực vị cùng dưới võ giả tiến nhập. Cảnh giới cao đi vào sẽ bị tê thành mảnh nhỏ. Liên tinh thần cảnh đều không ngoại lệ. Bởi vậy, có người suy đoán cái này bí cảnh là sáng thế cảnh đại năng thủ bút. Bằng không làm sao có thể xuất hiện Sơn Hà Thạch như vậy chí bảo. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Đô quả nhiên bởi vì này 1.000 cái danh ngạch mà sôi trào. Có chút thực lực gia tộc đều ở môn tàu trên. Hướng tả hữu tướng. Thất đại tướng quân quý phủ tặng lễ. Để cầu thu được một cái tiến vào tư cách. Bởi vì Sơn Hà cảnh tiểu cực vị cũng có thể đi vào. Lăng Hàn tự nhiên cũng không được coi trọng. Hắn ở phá hư cảnh có thể coi vô địch. Nhưng phóng tới Sơn Hà cảnh đi nói. Đó là một Sơn Hà cảnh là có thể nghiền ép hắn. Mặc dù đối với điểm ấy Thủy Nhạn Ngọc là tuyệt đối sẽ không nhận đồng. Nàng chính là ăn xong vị đắng. Tinh tường biết Lăng Hàn thể phách là đáng sợ đến bực nào. Xích Thiên học viện trong. Vài cái bài danh kháo tiền Sơn Hà cảnh tiểu cực vị thiên tài còn lại là bị thế lực khắp nơi truy phủng. Có chút rõ ràng chỉ là xuất thân hàn môn. Hào không bối cảnh. Cũng là ngoài ý muốn thu được chuẩn nhập tư cách. Tỉ như một người tên là Đường Phi Người. Hắn là Bắc Phân Viện Sơn Hà tiểu cực vị xếp hàng thứ nhất thiên tài. Xuất thân bình dân. Nhưng lần này cũng là chiếm được tả tướng đại nhân bổ nhiệm. Có thể tiến nhập Thiên Hải bí cảnh. Mục đích tự nhiên là vì bảo hộ Lệ Vi Vi. Này thập phần xa xỉ. Nhưng tả tướng không quan tâm à. Hắn tựu bốn người nữ nhi. Mà tiểu nữ nhi càng là trong đầu của hắn thịt. Vì cấp ái nữ cơ duyên lại bảo chứng an toàn. Trả giá một cái danh ngạch đại giới lại toán cái gì ni. Chuẩn bị 7 ngày sau. 1.000 cái tiến nhập Thiên Hải bí cảnh nhân viên toàn bộ xác định xuống tới. Này những người này đều là tỏa lên một chiếc sang trọng không hạm. Chở bọn họ bay về phía mục đích. Này ở Tam Quốc đổ vào chỗ. Là một mảnh cánh đồng hoang vu. Nhượng Lăng Hàn rất kỳ quái. Này Thiên Hải bí cảnh đương nhiên mang theo một cái hải tự. như vậy Hải Ni, ở chỗ nào? Mặt khác hai đại hoàng triều người cũng đến rồi. Đồng dạng là không hạm năm người lại đây. Bằng không cho dù là Sơn Hà cảnh đã chạy tới cũng là muốn lấy tháng đến tính. Loạn Tinh hoàng triều dẫn đội chính là thất đại tướng chi một Đinh Lập An. Cũng là thất đại tướng trong duy nhất một không có thành gia. Không có hậu đại người. Có người nói vị này đại tướng quân khổ yêu Loạn Tinh nữ hoàng. Quyết chí thề suốt đời không cưới. Nhưng hiển nhiên hoa rơi có ý định. Nước chảy vô tình. Nhất định độc thân một đời. Đương nhiên độc thân. Vậy cũng chỉ có tu luyện. Bởi vậy Đinh Lập An tu vi rất cao. Đạt tới tinh thần cảnh tiểu cực vị đỉnh phong. Bản thân càng tứ tinh thiên tài. Có thể địch thông thường tinh thần cảnh trung cực vị đỉnh phong. Mặt khác hai đại hoàng triều cũng xuất động đồng dạng nặng ký nhân vật. Có vẻ thập phần coi trọng. Dù sao tiến nhập bí cảnh đều là các hoàng triều nhân vật trọng yếu hậu đại. Hoặc là tuyệt đỉnh thiên tài. Tuyệt không cho sơ thất. Thủy Nhãn Ngọc. Quý Vân Nhi. Lâm Do. Diệp Thừa Vận chờ người cũng dựa vào gia tộc thế lực lấy được tiến vào tư cách. Bất quá Mã Hưng tuy rằng thiên phú bất phàm. Cũng không duyên nơi này. Bởi vì hắn cũng không có gì hậu trường. Nói thật đi. Nếu không có có Loạn Tinh nữ hoàng ngự khẩu ăn chuẩn. Lăng Hàn cũng không nhất định có thể đạt được cái này danh ngạch. Hiện thực chính là như thế tàn khốc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 943. Vẫn là Lăng Hàn có cốt. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Chỉ thấy có thật nhiều người chính nhìn mình chằm chằm cười gằn. Lộ ra không hề che giấu chút nào sát cơ. Có Tây Viện các sư huynh sư tỷ. Có La Gia con cháu. Còn có Triệu Luân tay đất hạ thủ xuống. Đều là Sơn Hà cảnh tiểu cực vị tu vi. Bọn họ nhìn chằm chằm Lăng Hàn, phảng phất nhìn một con cừu tràn ngập tàn nhẫn cùng vô tình. Lăng Hàn vốn là không quen biết nhiều người như vậy. Nhưng bên người đứng một cách Lâm Do. Nhưng là hướng về hắn một vừa giới thiệu. Để hắn trong lòng hiểu rõ. Trong thiên hải bí cảnh không phải là trống trơn chỉ có cơ duyên. Còn có vô tận nguy hiểm. Bởi vậy mỗi lần ở bên trong chết đến mấy người cũng đúng chuyện rất bình thường. Hơn nữa căn bản không thể tra ra là ai hạ đắc thủ. Ở trong bí cảnh. Luôn luôn là giải quyết tư oán đất lành nhất điểm. Ngươi muốn sợ chết. Vậy cũng chỉ có thể lựa chọn không đi vào. Cơ duyên cùng nguy hiểm từ trước đến giờ là cùng tồn tại. Lăng Hàn nhìn những người này. Trong lòng cười gằn. Coi như không có hắc tháp. Lấy hắn hiện tại thể phách cường hoành cũng hoàn toàn không thua cấp một thần thiết. Hoàn toàn có thể gắng gượng chống đỡ Sơn Hà cảnh tiểu cực vị đỉnh cấp cái khác oanh kích. Mà hắn còn có thất sát chấn hồn thuật, đến thời điểm ai giết ai còn chưa chắc chắn đây. Mặt khác hắn ở 6 pháp quy nhất trên đã đạt được đột phá tính tiến bộ. Hiện tại kém chỉ là thời gian. Chỉ cần đạt đến sức mạnh 20 tinh liền có thể đột phá. Chờ hắn bước vào Sơn Hà cảnh. Vậy liền cơ bản là hắn quét ngang những người khác thôi. Hắn xác thực không có thần cấp công pháp. Nhưng đừng quên trong bí cảnh còn có Sơn Hà Thạch. Có thể trực tiếp ngưng tụ Sơn Hà. Chỉ là cực hạn ở tiểu cực vị đỉnh cao mà thôi. Có thể vào người nơi này. Cực hạn cũng chỉ là tiểu cực vị đỉnh cao. Vậy đánh nhau cùng cấp. Lăng Hàn sẽ kinh sợ ai? Những người này lạnh lùng quét tới. Lăng Hàn thì lại còn lấy đồng dạng ánh mắt lạnh lùng. Không chút nào kinh sợ. Thủy Nhãn Ngọc đau đầu. Nàng lại há có thể nghĩ đến Lăng Hàn có thể như thế gây rắc rối. Có Triệu Luân cái này đại địch không tính. Lại còn cùng Tây Phân Viện. La Gia kết làm đại thủ. Làm cho nàng đều là không biết nổi giận ở đối phương không biết tiến thối. Vẫn là khâm phục Lăng Hàn gan lớn. Lệ Vi Vi cũng lôi kéo Quý Vân Nhi lại đây. Ở bên tai Lăng Hàn liếu ra liếu xíu mà nói. Hoàn toàn không thấy bên cạnh nàng còn đứng ngay một vị Bắc Phân Viện Sơn Hà cảnh nhỏ cực bộ phận cao thủ đệ nhất. Để Đường Phong sắc mặt tương đương mà khó coi. Đường Phong. Năm nay 277 tuổi. Sơn Hà cảnh tiểu cực vị đỉnh cao tu vi. Ở Bắc Viện nhỏ cực bộ phận vinh liệt cao thủ đệ nhất vị trí. Chỉ là thân phận này liền không biết để bao nhiêu mỹ lệ sư muội sư tỷ đầu hoài tống bão. Tự tiến cử dường chiếu. Chỉ là hắn làm người vẫn tính tự hạn chế. Cũng không có mê muội ở nam nữ hướng về muốn. Nhưng tình cờ vẫn là sẽ phong lưu một hồi. Hắn vừa không có thành hôn, đối mặt đưa tới cửa mê hoặc có thể lớn bao nhiêu chống đối lực. Nhưng lần này chịu tả tướng sự phó thác. Hắn đột nhiên bay lên rất lớn giá tâm. Hắn muốn làm cô gia của tả tướng phủ. Bí cảnh lữ trình ngắn thì nửa tháng. Lâu là đạt nửa năm. Mà bên trong nguy cơ trùng trùng. Hắn cùng Lệ Vi Vi cô nam quả nữ. Sớm chiều ở chung bên dưới. Có thể không lâu ngày sinh tình. Hơn nữa. Nữ nhân ở nguy hiểm trước mặt yếu ớt nhất. Tiếp đãi đến uy phong mình tám mặt dáng dấp. Khẳng định không ngừng được mà phương tâm dịch động. Không thể tự chế. Hắn rất muốn đẹp. Ai ngờ Lệ Vi Vi căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Một bộ coi hắn là thành hạ nhân sai khiến dáng dấp. Hầu như liền nhìn thẳng đều là không có nhìn hắn. Đây để hắn vô cùng tất ức. Ngươi muốn nói con gái tả tướng trời sinh kiêu ngạo ngược lại cũng quên đi. Có thể Lệ Vi Vi lại đối với một cách từ tiện dân tiểu thế giới đến cười vui vẻ. Không đề phòng chút nào. Quả thực xem là bằng hữu. Đây để Đường Phong làm sao có thể tiếp thu. Đường đường nhỏ cực bộ phận cao thủ đệ nhất. Lẽ nào liền một cái tiện dân của tiểu thế giới cũng không sánh nổi. Đường Phong mặt âm trầm như nước, trong lòng hắn quyết định chủ ý tiến vào bí cảnh sau nhất định phải cùng Lăng Hàn tách ra. Tuy rằng hắn chưa bao giờ đã tiến vào thiên hải bí cảnh, nhưng tả tướng vì yêu nữ, cho hắn một phần thẻ ngọc. Bên trong tư liệu liên quan với thiên hải bí cảnh cực kỳ tường thực. Hắn nắm 10 phần, cái gọi là ba người phụ nữ một đài hí. Lệ Vi Vi liếu ra liếu xíu bên dưới. Kéo ngay Quý Vân Nhi cùng Thủy Nhạn Ngọc cũng thỉnh thoảng mà nói lên vài câu. Để Lăng Hàn hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Liền lùi qua một bên cùng Lâm Do tán gấu lên. Lăng sư huynh chờ sau đó không bằng cùng ta đồng thời chứ. Lâm Do phát ra mời nói. Lần này. Lâm gia chúng ta tổng cộng bắt được 3 cái tiêu chuẩn. Trừ ta ra, khác hai tên tộc huyên đều là Sơn Hà cảnh tiểu đe cực vị cao thủ. Nghe tiếng đát lâu Lâm Do trưởng nghĩa, là bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Chỉ nghe hắn câu nói này liền biết không giả. Hắn nhìn ra Lăng Hàn có thể sẽ bị đuổi giết, bởi vậy mới thỉnh tình mời. Lăng Hàn không khỏi cười, nói. Đa tạ Lâm sư để thỉnh tình, có điều ta vẫn là quen thuộc một người. Lâm Do nhìn Thủy Nhạn Ngọc một chút, tự cho là đã hiểu, nói. Đúng là đã quên Lăng sư huyên còn có một vị mỹ lệ mê người sư tỷ làm bạn. Chỉ là Thủy sư tỷ chỉ có bước vào Sơn Hà cảnh. Nếu như gặp gỡ tiểu cực vị hậu kỳ thậm chí đỉnh cao đối thủ. Sợ hay là muốn không địch lại. Thủy Nhạn Ngọc ở võ đạo rất có thiên phú. Chính là nhị tinh thiên tài. Khả năng đủ tiến vào bí cảnh lại há có phàm tay. Bước vào Sơn Hà cảnh chí ít cũng đúng nhất tinh thiên tài. Bởi vậy Thủy Nhạn Ngọc nhiều nhất cũng chỉ có thể ngang hàng tiểu cực vị trung kỳ đối thủ. Mạnh hơn khẳng định không xong rồi. Lăng Hàn vỗ vỗ Lâm Do vai, nói. Ta rõ ràng có điều. Ta sẽ không sao, đến thời điểm ai là thợ săn, ai là con mồi còn chưa chắc chắn đây. Nhìn thấy Lăng Hàn tản mát ra mạnh mẽ tự tin, Lâm Do không tự chủ được mà lựa chọn tin tưởng. Lăng Hàn. Một cách mang theo kinh hỉ tiếng kêu vang lên, chỉ thấy Cửu quận vương mang theo làn váy chính bước nhanh mà tới. Thân phận của nàng quá cao, phàm loạn tinh hoàng triều người không ai không quỳ xuống. Nàng một đường chạy tới, vừa trên người cũng quỳ một chỗ. Đợi nàng chạy qua sau mới đứng lên đến. Dường như một đạo cuộn sóng. Lăng Hàn kinh ngạc, đây cái Cửu quận vương đột nhiên gọi mình làm gì? Hắn một niệm chưa tất, Cửu quận vương đã chạy đến trước mặt hắn, Lâm Do vội vã dưới quỳ xuống, cung kính hành lễ. Miễn, miễn. Cửu quận vương giơ tay lên nói, mặt cười như hoa, khen ngợi nói. Vẫn là Lăng Hàn được, không giống những người khác thật giống loại nhô nhược vậy, thấy ta liền lập tức quỳ xuống. Phốc, phủ cận người nghe xong suýt chút nữa phun ra máu. Bọn họ đây là kính nể có được hay không? Bệ hạ cũng đã có nói. Thấy Cửu vương như thấy chấm. Ngươi nói ai dám không đúng ngươi hành lễ. Có thể Lăng Hàn rõ ràng là đại nghịch bất đạo, thấy vương không quỳ, dưới cái nhìn của ngươi lại đã biến thành có cốt khí. Lăng Hàn chỉ là chắp tay, nói. Xin chào Cửu quận vương. Cửu quận vương phía sau còn theo ba tên nữ hầu vệ. Đều là sơn hà cảnh tiểu cực vị đỉnh cao. Thấy Lăng Hàn nhớ hướng về kính ý. Lập tức quắt mắt nhìn chừng chừng. Bản quận vương rất chuẩn, Lăng Hàn có thể không được quỳ lại hướng về lễ. Cửu quận vương liền vội vàng nói, miễn cho ba tên thì về tức giận. Nghe cửu quận vương nói như vậy, ba tên nữ hầu về cũng chỉ có ngoan ngoãn im lặng. Thấy cửu vương như thấy chấm, chuyện này đối với các nàng cũng áp dụng, sao dám không tuân. Lăng Hàn, đây thứ tất cả đều là công lao của ngươi, để tỉ tỉ cẩn thận mà khích lệ ta một phen. Chín quận chúa cười như hoa, lấy ra một cái bình thuốc đưa cho Lăng Hàn. Đây là Ngọc Dương Đan, có tăng cao tu vi hiệu quả, gần như là một năm đi, là ta đưa cho ngươi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 944. Cửu quận vương tặng cửu quận vương, lại trước mặt mọi người tặng đồ cho một cái nam nhân. Điều này làm cho người của loạn tinh hoàng triều xem đến cơ hồ con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi. Chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Không thể nào tiếp thu được. Ngoại trừ cửu quận vương xuất hiện không có bao nhiêu năm ở ngoài. Bát vương khác nhưng là từ trăm vạn năm trước lên liền lục tục gia nhập loạn tinh hoàng triều. Bị phân phong là vua. Trên thực tế, các nàng cũng không có một chút xíu công lao. Tất cả đều là nữ hoàng bệ hạ một người đánh nhịp. Phong các nàng là vua. Có thể sự thực chứng minh, nữ hoàng bệ hạ nhãn lực quả nhiên cao minh. Trải qua thời gian dài dằng dặc, Bát vương đều là bước vào tinh thần cảnh. Chỉ là cũng không ai biết các nàng cụ thể đạt đến một bước nào. Bởi vậy, khi cửu quận vương sau khi xuất hiện, quốc dân môn chuyện đương nhiên mà cho rằng, không cần mấy vạn năm vị đại nhân này cũng sắp trở thành đại năng tinh thần cảnh. Nhưng mà, phía trước Bát vương cùng nữ hoàng bệ hạ đều có một cái điểm giống nhau. Vậy đều là đối với nam nhân không giả lấy màu sắc. Cứ từ ngoài ngàn dặm. Ở mọi người nghĩ đến cửu quận vương phải cũng không ngoại lệ mới đúng. Bởi vậy, nhìn thấy cửu quận vương chuyên môn chạy tới đưa đan. Tự nhiên là đem mọi người chấn kinh đến trợn mắt ngoác mồm. Làm sao cũng không thể nào tin nổi. Lăng Hàn tiếp nhận đan bình, lộ ra một vệt nụ cười, nói. Cảm ơn cửu quận vương. Hắn ngược lại rõ ràng. Cửu quận vương thiên chân vô tà. Đơn thuần đến cực hạn. Căn bản không có tâm cơ. Cũng không có cái gì tình tình ái yêu ý nghĩ. Hoàn toàn chỉ là bởi vì hắn trợ giúp loạn tinh hoàng triều đạt được thứ nhất để cửu quận vương bị nữ hoàng khích lệ. Người ta một cao hứng. Đã muốn biểu đạt một hồi lòng biết ơn. Chính là đơn giản như vậy. Được rồi, vậy ngươi cũng không nên chết ở bên trong, sau này thấy. Cửu quận vương phất phất tay, lại mang theo quần chân chạy đi. Lâm Do há to miệng, đủ để nhét đến tiến vào một cái nắm đấm. Thật lâu sau mới quay về ngực của Lăng Hàn võ đài một quyền. Âm thanh quái gì nói. Khá lắm. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên âm thầm mà bắt cửu quận vương. Tị. Đây xuống phòng chừng không có ai còn dám ra tay với ngươi. Cửu quận vương nhưng là đại biểu nữ hoàng bệ hạ ý chí. Nàng nếu là xem trọng Lăng Hàn, ai lại dám động. Lăng Hàn chỉ là nở nụ cười. Nhưng trong lòng là lắc đầu. Sự tình lại há có thể đơn giản như vậy. Bí cảnh giết người. Ai có thể biết là ai hạ đắc thủ. Lẽ nào cửu quận vương còn có thể đem toàn bộ mọi người chém sao? Nếu là cửu quận vương xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nói không chắc loạn tinh nữ hoàng thật sẽ đem tất cả người đi vào đều giết đến lắng lại lửa giận. Nhưng chắc chắn sẽ không vì hắn mà làm như vậy. Lời nói điểm khó nghe, hắn là cái thá gì? Lăng Hàn thu hồi đan bình. Ngọc Dương đan có thể tiết kiệm được võ giả một năm thời gian tu hành. Đây đặt ở thần linh sự sống lâu dài trong hầu như là không đáng chú ý. Có thể đối với hắn mà nói. Hiện tại nhưng là cực kỳ hữu dụng. Nói không chắc. Hắn luyện hóa viên đan dược kia là có thể đạt đến sức mạnh 20 tinh cực hạn. Nhàn dối cũng đúng nhàn dối, hắn đơn giản trực tiếp uống thuốc, liền ở ngay đây luyện hóa. Ai dám đụng đến ta? Cái này dưới con mắt mọi người. Lăng Hàn ngược lại là an toàn nhất. Ai muốn vào lúc này ra tay vậy thì là công nhiên cùng cửu quận vương là địch. Tin tưởng chính là tả hữu tướng. Bảy đại tướng cùng đến đều là vạn vạn không dám. Chuyện này Thủy Nhạn Ngọc cũng chỉ có khóe miệng co giật thôi, là gan lớn của người đàn ông này bao thiên mà kinh ngạc. Lăng Hàn ăn vào đan dược, lập tức vận chuyển sáu pháp hợp nhất, lấy hấp thu dược lực trong đó. Thiên địa linh khí nhất thời cuồn cuộn mà đến, hóa thành thực chất giống như vậy, đem Lăng Hàn bao bọc lại. Sáu thuộc tính linh căn hấp dẫn ngay sáu loại thuộc tính linh khí, hóa thành lục đạo khí trụ, sắc thái ban lan. Nhìn thấy những trụ linh khí này, không ít người đều là thay đổi sắc mặt. Có gì đáng kinh ngạc, không phải là xúc động linh khí sao? Có người khinh thường nói. Đồng thời xúc động sáu thuộc tính linh khí không kỳ quái. Coi như tiên thiên không có linh căn. Cũng có thể ngày kia đúc luyện ra. Thành tựu sáu thuộc tính cân bằng hoàn mỹ linh căn. Có thể vấn đề là đây chỗ linh khí tại sao sẽ thô to như vậy. Phi thường kinh người ta ở phá hư cảnh thời điểm xúc động chỗ linh khí nhiều nhất chỉ có hắn 1% độ thô. Bị như thế vừa đề tỉnh. Bất kể là phá hư cảnh vẫn là sơn hà cảnh đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng trách người này ở phá hư cảnh tuyệt đối vô địch. Xác thực đem phá hư cảnh tu luyện tới mức độ hầu như hoàn mỹ. Thiết có điều phá hư cảnh vô địch mà thôi, một bước tiến vào sơn hà cảnh chính là cặn bã. Không sai. Hắn cũng chỉ có điều bò đến tám tháp. Tứ tinh thiên tài mà thôi. Coi như là nhị tinh thiên tài. Chỉ cần đạt đến tiểu cực vị đỉnh cao liền có thể trấn áp hắn. Có mấy người chua xót mà nói rằng có thể nói sau khi đi ra, ngay cả mình đều là không nhịn được líu lưỡi. Mới vừa vào sơn hà cảnh tiểu cực vị liền nắm giữ ngang hàng trung cực vị sơ kỳ sức chiến đấu, đây là kinh người cỡ nào? Tứ tinh thiên tài mà thôi. Ngươi biết loạn tinh hoàng triều tổng cộng mới mấy cái tứ tinh thiên tài sao? Còn mà thôi. Khà khà, hắn chỉ là có tiềm lực đạt đến tứ tinh thiên tài mà thôi, lại không phải nhất định đi. Cuối cùng, vậy những người này càng làm nói tròn trở về. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đem lời ra tiếng vào để ở trong lòng. Ở dược lực ảnh hưởng. Linh khí như trụ. Điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Cuồn cô ma cuộn không ngừng chuyển hóa thành nguyên lực của bản thân hắn. Sức mạnh của hắn đang nhanh chóng tăng lên ngay, hướng về 20 tinh cực điểm xung kích. Bởi vì vẫn đang tu luyện Cửu Long Bá thể thuật, lại thêm thần giới tài nguyên, hắn một cách nho nhỏ phá hư cảnh tự nhiên rất nhanh đạt đến thể thuật đỉnh cao. Kém chỉ kém ở cấp đầu nguyên lực trên. Trên thực tế, lấy thần giới tài nguyên hướng về phong, có thể dễ dàng đem một tên võ giả đưa lên phá hư cảnh 20 tinh sức mạnh cấp độ. Chỗ khó vâng, bản thân ngươi có thể hay không chịu đựng sức mạnh như vậy? Đan điền của ngươi không đủ lớn, linh hải không rất rộng rãi, làm sao có thể chứa đựng nhiều nguyên lực như vậy? Tuyệt đối là bị căng nứt thôi. Thật giống như một người rõ ràng eo triền bạc triệu, nhưng là sinh mệnh tật, không thể ăn mỹ vị món ngon, không thể đụng vào như hoa kiều thê. Vậy như vậy giàu có lại có ý nghĩa gì? Lăng Hàn tu sáu pháp hợp nhất, chính là mở ra một cánh cửa cuối cùng, để bản thân có thể chứa đựng sức mạnh cực hạn 20 tinh. Khi hắn ngộ ra bí quyết như vậy sau, vậy sao kém chỉ là thời gian đem hắn lấp kín? Hiện tại cửa quận vương tặng hắn một hạt Ngọc Dương đan, vừa vặn lấp bằng cái này một khối ngắn bản. Chỉ là sau một ngày, Lăng Hàn liền ngừng lại, hai mắt mở, lộ ra một vệt nụ cười. Ồ, Thủy Nhạn Ngọc khiếp sợ. Ngươi nhìn ta thời điểm càng để ta đều là phát lên một luồng cảm giác không dám đối diện. Lăng Hàn cười ha ha trêu vẹo nói. Đó là tự nhiên, ngươi chẳng lẽ không biết phu làm vợ cương, ngươi sợ ta là phải. Thủy Nhạn Ngọc tàn nhẫn mà chừng hắn một cái liếc mắt. Nhưng là phi thường kinh ngạc. Phải biết nàng nhưng là sơn hà cảnh, lại bị một cái phá hư cảnh tiểu võ giả ánh mắt hách đến. Đây là cái đạo lý gì? Trong lòng nàng ngẩn ra, chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, nói. Ngươi sẽ không phải đem sức mạnh đẩy mạnh đến 20 kinh chứ? Thông minh, không hổ là vợ ta. Lăng Hàn khen. Sức mạnh, 20 kinh. Thủy Nhạn Ngọc đầy đầu đều là mấy chữ này ở bay, đến khiếp sợ đã quên đi phản bác Lăng Hàn đùa giỡn. Nàng biết Lăng Hàn khẳng định có một ngày có thể đạt đến sức mạnh phá hư 20 tinh. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đến nhanh như vậy. Nàng tràn ngập khiếp sợ nhìn Lăng Hàn, cái nam nhân này có lẽ sẽ thành tựu làm cho tất cả mọi người đều chỉ có thể ngước nhìn vĩ tích. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 944. Cửu quận vương tặng cửu quận vương, lại trước mặt mọi người tặng đồ cho một cách nam nhân. Điều này làm cho người của loạn tinh hoàng triều xem đến cơ hồ con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi. Chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Không thể nào tiếp thu được. Ngoại trừ cửu quận vương xuất hiện không có bao nhiêu năm ở ngoài, bát vương khác nhưng là từ trăm vạn năm trước lên liền lục tục gia nhập loạn tinh hoàng triều, bị phân phong là vua. Trên thực tế, các nàng cũng không có một chút xíu công lao. Tất cả đều là nữ hoàng bệ hạ một người đánh nhịp, phong các nàng là vua. Có thể sự thực chứng minh, nữ hoàng bệ hạ nhãn lực quả nhiên cao minh. Trải qua thời gian dài rằng rặc, bát vương đều là bước vào tinh thần cảnh. Chỉ là cũng không ai biết các nàng cụ thể đạt đến một bước nào. Bởi vậy, khi cửu quận vương sau khi xuất hiện, quốc dân môn chuyện đương nhiên mà cho rằng, không cần mấy vạn năm vị đại nhân này cũng sắp trở thành đại năng tinh thần cảnh. Nhưng mà, phía trước bát vương cùng nữ hoàng bệ hạ đều có một cái điểm giống nhau. Vậy đều là đối với nam nhân không giả lấy màu sắc. Cứ từ ngoài ngàn dặm, ở mọi người nghĩ đến cửu quận vương phải cũng không ngoại lệ mới đúng. Bởi vậy, nhìn thấy cửu quận vương chuyên môn chạy tới đưa đan, tự nhiên là đem mọi người chấn kinh đến trợn mắt ngoác mồm. Làm sao cũng không thể nào tin nổi. Lăng Hàn tiếp nhận đan bình, lộ ra một vệt nụ cười, nói. Cảm ơn cửu quận vương.

Lúc này cho dù có người liều mạng gọi cũng căn bản nghe không được tự mình đang nói cái gì. Lăng Hàn hoảng sợ nhìn. Đây cũng quá đồ sộ. Trên bầu trời hiện lên một tòa biển rộng. Vậy rộng. Hình như khuyên ngã xuống có thể bị diệt toàn bộ Hợp Ninh Tinh. Mà dưới nền đất nước cư nhiên chảy ngược không trung, hoàn toàn trái với thường quy. Hắn hiện tại rốt cuộc biết vì sao cái này bí cảnh được xưng là Thiên Hải. Bầu trời chi hải xứng đáng cái tên. Chúng nhân hiện tại chỉ có thể dùng thần thức giao lưu thính giác hoàn toàn phế bỏ, chỉ có nổ vang không dứt sóng nước thanh. Đó chính là Thiên Hải. Không người nào có thể đến mặt trên nhìn cách đến tột cùng. Phiến trong biển rộng có hay không sinh linh? Lại có hay không đầu cùng? Lâm Do ở một bên cảm khái nói. Đã từng có một vị tinh thần cảnh cường giả điều khiển trên tinh vũ cấp chiến hạm tiến nhập trong đó. Nhưng một cơn sóng phách quá. Chiến hạm tự hóa thành nát bấy. Vị cường giả kia liên thần hồn cũng không kịp chạy trốn. Hợp với thân cùng nhau bị thắt cổ. Tinh thần cảnh. Ở Hợp Ninh Tinh chính là vô địch đại danh từ. Có thể liên tinh thần cảnh đều là như vậy. Bầu trời chi hải tự nhiên thành vùng cấm. Xem có cái gì. Có người chỉ vào liên tiếp trời cùng đất thác nước. Lăng Hàn ngưng mắt nhìn lại. Thác nước trong có một cái thứ màu trắng ở loang loáng trên. Nhưng thấy không rõ cụ thể là cái gì. Này phi thường kinh người. Thác nước nghịch lưu vốn là nhất kiện đại chuyện cổ quái tình. Nhưng bây giờ Thiên Hải trong lại có nhất kiện vật lại nghịch thác nước chảy xuống. Càng làm cho không người nào có thể tiếp thu. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn thứ màu trắng cuối cùng nhượng hắn nhìn cách mơ hồ. Là một khối kim trúc. Bạch sắc kim trúc. Trời ạ! Nơi đó sóng nước chính là đơn giản liền có thể đem tinh vũ cấp chiến hiện phách toái. Đem tinh thần cảnh cường giả thắt cổ. Hiện tại lại có một khối kim trúc còn giữ vững hoàn chỉnh. Kim trúc tất nhiên kỳ trọng bằng không lại làm sao có thể nghịch thác nước hạ xuống. Đỉnh cấp thần thiết tuyệt đối là đỉnh cấp thần thiết có thể trú thành thế gian cường đại nhất pháp khí. Liên thiên hải lực phá hoại đều có thể đỡ, thế gian còn có lực lượng có thể đem chi phá hủy sao? Vài cái đại nhân vật đều kinh hô, đây chính là tinh thần cảnh cấp bậc cường giả, có thể làm cho bọn họ động dung. Khối này thần thiết giá trị có thể nghĩ. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều là thay đổi được lửa nóng. Phải biết rằng khối này thần thiết chính là rớt xuống, rơi tới nơi nào. Thiên Hải bí cảnh trong. Đúng. Thiên Hải bí cảnh không có thể như vậy bầu trời phiến đại dương mênh mông. Liên tinh thần cảnh cường giả đi vào đều là bị trực tiếp thắt cổ. Những người khác đi không là chịu chết sao? Bí cảnh ở đại địa dưới. Chỉ có đương Thiên Hải xuất hiện thời gian. Cách này bí cảnh cũng mới hồi hiển hóa. Bằng không ngươi cho dù bả Hợp Ninh Tinh đào cách đối xuyên cũng mơ tưởng tìm được. Lăng Hàn cũng là tim đập thình thịch, đỉnh cấp thần thiết, ai không muốn. Hơn nữa, người khác có thể không có cách nào rèn như vậy thần thiết, có thể hắn có hắc tháp, chắc là có thể đi. Tiểu tháp, ngươi được không? Hắn không khỏi hỏi. Ta lại không nhìn thấy, làm sao biết? Tiểu tháp hừ một tiếng. Bất quá, chỉ cần là thần thiết, vậy cũng là chút lòng thành. Lăng Hàn bắt được nó ngôn ngữ ở ngoài ý tứ, đạo. Cũng chính là còn có so với thần thiết càng kiên cố hơn gì đó, liên ngươi cũng vô pháp luyện hóa. Tự nhiên, ngươi cũng không muốn tưởng, hắc tháp lại là dùng tài liệu gì luyện chế. Tiểu tháp ngạo kiều nói. Chỉ dùng để cái gì luyện chế. Lăng Hàn truy vấn. Hắn quả thực thật tò mò. Tiên kim. Tiểu tháp lúc này nhưng thật ra không nói gì thêm, ngươi tu vi quá thấp. Nói cho ngươi biết cũng vô dụng đẩy đường nói như vậy. Thần thiết trên liền là tiên kim. Bất quá. Thần thiết phân rất nhiều đẳng cấp. Nhưng tiên kim chủng loại tuy rằng không ít. Lại chỉ có một đẳng cấp. chỉ có là cùng điều không phải. Mỗi một khối tiên kim đều có tự mình đặc thù linh tính, có uy năng lớn lao trong truyền thuyết. Hắc hắc, ngươi muốn thật có thể bắt được tiên kim rồi hãy nói. Tiểu tháp lại bán nổi lên cái nút đến. Trong lúc nói chuyện, khối kia bạch sắc kim trúc đã hòa rơi vào dưới nền đất. Thiên hải bí cảnh đã khai, còn không mau mau tiến nhập. Hiện tại không nhập còn đợi lúc nào? Nhất định phải tìm được khối kia thần thiết. Ai cấp bản tòa cầm lại khối kia thần thiết trọng trọng có phần thưởng. Các đại nhân vật đều nói rằng, thúc giục chúng nhân xuống phía dưới. Đồng thời cũng mở ra kinh người điều kiện. Muốn thu lấy khối kia đỉnh cấp thần thiết. Không có biện pháp, bọn họ vào không được bí cảnh, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào bọn tiểu bối này trên người. Có thể muốn gặp, vì tranh đoạt khối này thần thiết tất nhiên sẽ dẫn phát máu tanh tranh đoạt. Đi! Lăng Hàn lôi kéo Thủy Nhạn Ngọc tay. Khi tiến vào thời gian nếu là không ở đồng nhất cái thời gian điểm. Như vậy tiến nhập bí cảnh sau cũng đem xuất hiện ở chỗ bất đồng. Đầu gỗ, chờ một chút bản tiểu thư. Lệ Vi Vi vội vã đuổi theo. Tứ tiểu thư. Đường Phong cũng là cản lại, hắn còn muốn cùng Lệ Vi Vi một chỗ, tự nhiên không hy vọng nhiều một ngoại nhân. Ghê tởm lý. Lệ Vi Vi thân thủ vỗ. Nàng chiến lực dĩ nhiên không có khả năng đúng Đường Phong sản sinh chút nào uy hiếp. Mà khi nàng một trưởng vỗ ra thời gian, trên cổ tay mang một chuỗi châu liên cũng là phát sinh ánh sáng sáng chói. Thình thịch, Đường Phong nhất thời bị đánh bay. Một ngụm máu tươi phun ra. Thần khí, Đường Phong ở trong lòng nói rằng, hơn nữa cũng không phải thông thường thần khí, bằng không phá hư cảnh tuyệt đối vô pháp thôi phát. Chắc là bị tả tướng mọi cách rèn luyện trôi qua. Bởi vì huyết mạch tương thừa, Lệ Vi Vi tài năng thôi phát ra trong đó uy năng đến. Lăng Hàn cầm lấy Thủy Nhạn Ngọc tay, oanh tiếng nước sầm sầm ở bên tai của hắn động tĩnh. Nơi này đầu sóng rất đại, nhưng cũng không có thần văn đan vào. Bởi vậy phá hư cảnh bị vỗ tới cũng sẽ không chết. Nhưng nếu là thực lực không đủ, hay là muốn thổ huyết như trụ. Mấu chốt là nơi này sóng nước là nghịch nhằm phía thiên. Có thể bí cảnh nhưng ở phía dưới cùng. Bởi vậy phải khắc phục này cổ nghịch sông lực. Bằng không liền tiến vào bí cảnh tư cách đều là không có. Lăng Hàn cho thấy hắn nghịch thiên một mặt. Cường đạt 20 tinh lực lượng phun trào. Nghịch lưu nhi động. Như giấm trên đất bằng. Mà hắn thể phách cũng quá cường đại. Dòng nước phách đến hãy cùng đấm bóp cho hắn dường như. Tốc độ ngươi quá chậm. Thủy Nhạn Ngọc thần thức truyền âm nói. Ngươi tiến không gian kia thần khí, ta mang ngươi đi vào. Lăng Hàn không khỏi cười khổ. Hắc tháp lại sao có thể lấy ra nữa hiện. Bình thường giấu ở đan điền của hắn trong. Mà khi hắn tránh đi vào thời gian, hắc tháp cũng là thu nhỏ lại thành một giới tử. Sẽ không tản mát ra một chút xíu khí tức đến. Hắn muốn tránh đi vào nói Thủy Nhạn Ngọc căn bản liên không nhận ra không được. Làm sao mang? Ha ha! Ngươi đã thực lực cường đại, liền mang theo ta đi thôi. Ngược lại ta ra thô dày, tốc độ ngươi mau nữa. Nước này lưu cũng không thể gây thương tổn được ta. Hắn cũng không có thể cùng Thủy Nhạn Ngọc giải thích hắc tháp tính đặc thù. Thủy Nhạn Ngọc trái lại cầm lấy cổ tay của hắn, thân hình bỗng nhiên ra tốc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 946. Dẫn đầu tiến nhập không thể không nói. Lăng Hàn trừ phòng ngự có thể sánh bằng sơn hà cảnh tiểu cực vị ngoại. Ở những phương diện khác thực sự là so với sơn hà cảnh kém đến quá xa. Thủy Nhạn Ngọc như thế vừa phát lực, tốc độ nhất thời nhanh hơn Lăng Hàn ra mười mấy lần. Chỉ là nước này lãng tựa hồ cũng bởi vì mỗi người cảnh giới bất đồng mà uy lực không đều. Lăng Hàn căn bản nửa điểm cảm giác cũng không có. Thủy Nhạn Ngọc cũng là lộ ra cật lực vẻ. Tốc độ rất nhanh thì chậm lại. Ta đến đây đi. Lăng Hàn lần thứ hai chiếm chủ động, mang theo Thủy Nhạn Ngọc đi tới. Kể từ đó, Thủy Nhạn Ngọc chỉ cần lấy nguyên lực ra trì bản thân tiến hành phòng ngự, áp lực nhất thời giảm đi. Lăng Hàn tốc độ tuy rằng không hài lòng, có thể từng bước một, trầm mùn không gì sánh được. Tổng thể mà nói kỳ thực cũng không so với Thủy Nhạn Ngọc chậm nhiều lắm. Hắn thấy dòng nước trùng kích đạt tới phá hư 16 tinh. Bởi vậy, cho dù là phá hư 20 tinh cao thủ muốn đối kháng đều là phi thường khó khăn. Dù sao, dòng nước cuồn cuộn chưa phát giác ra, tương đương với thời thời khắc khắc đều ở thừa thủ công kích như vậy, còn vô pháp hoàn thủ. Mà dòng nước uy lực nhân cảnh giới mà dị, bằng không tinh thần cảnh đại năng môn đại khả lấy đem người hộ tống đến bí cảnh chân chính lối vào. Nghĩ đến này chút đại năng tiến đến thì không phải là cật lực vấn đề, mà là khả năng bị thắt cổ. Bởi vậy cùng cảnh giới chiến lực càng mạnh tại đây trong thì càng chiếm ưu thế. Lăng Hàn lực lượng cường tới 20 tinh, đạt tới phá hư cảnh chân chính cực hạn. Hơn nữa thần thiết cấp bậc thể phách, tại đây trong hắn có thể nói là vô địch. Là không phải có thể tại đây trong phục kích những người khác đâu. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, còn là bỏ qua cái này mê người dự định. Bí cảnh trong sở dĩ phát sinh nhiều như vậy chém giết, là bởi vì căn bản không có người chứng kiến. Chết không có đối chứng. Thậm chí ngay cả thi thể cũng không có. Làm sao kiểm chứng hung thủ? Nhưng này trong không giống nhau, mỗi người đều phải từ nơi này đi qua, hắn nếu xuất thủ, chứng nhân cũng nhiều lắm. Công nhiên sát hại học viện đệ tử, chức quan hậu đại, này ở loạn tinh hoàng triều chính là trọng tội. Lại nói hắn cũng chưa chắc có thể đắc thủ. Dù sao cũng là tiến bí cảnh tầm bảo. Ai không mang cho chút bảo mệnh bảo vật. Lăng Hàn lắc đầu, nắm Thủy Nhạn Ngọc tay, kế tục đi tới. Hắn đi sau mà tới trước, đem người phía trước nhất nhất siêu việt. Rõ ràng tốc độ không nhanh, cũng là ổn định không gì sánh được. Dọc theo đường đi, liền là sơn hà cảnh cũng chỉ có nhìn theo phần. Mà chút nào không dám bởi vì bị siêu việt mà buồn bực xấu hổ xuất thủ. Tại đây trong, phần lớn nguyên lực cần đến đối kháng dòng nước trùng kích. Còn đi phân lực xuất thủ, vậy đơn giản là tìm chết. Không sai biệt lắm một canh giờ sau, Lăng Hàn cuối cùng mang theo Thủy Nhạn Ngọc đi tới đáy nước. Tiền phương xuất hiện một cánh cửa. Đó là một tòa cửa đá, chiều cao trăm trượng. Cột cửa trên điêu khắc các loại hình thú. Phần lớn Lăng Hàn đều là không biết. Nhưng có thể cảm ứng được này chút hình thú hình như có sinh mệnh dường như tản ra vô tận uy áp. Rõ ràng chỉ là điêu khắc mà thôi. Mặc dù nói là cửa đá, kỳ thực cũng chỉ có một khuôn cửa mà thôi. Trên đầu cửa tắc là bàn trên một cái thạch long. Trông rất sống động. Hình như muốn thoát ly cảnh cửa long đằng với giã. Đi, Lăng Hàn thật đáng tiếc. Dọc theo đường đi cũng không nhìn thấy khối kia thần thiết, bằng không thân thủ là có thể thu. Hai người tiến nhập cửa đá. Một cổ quái sắt lực tác dụng ở trên người bọn họ. Hình như muốn đưa bọn họ phá tan thành từng mảnh. Hai người vội vã thật chặt cho nhau nắm chặt tay của đối phương, miễn bị được điểm khai. Thình thịch, hai người đồng thời té xuống đất. Hoàn cảnh thay đổi, bọn họ không hề bị vây thủy trong hoàn cảnh. Còn không buông tay. Thủy Nhạn Ngọc nũng nịu đảo cho Lăng Hàn một cái thật to bạc nhãn. Lăng Hàn trong lòng không khỏi cảm khái. Ở chưa từng thấy qua loạn tinh nữ hoàng trước, hắn nghĩ Thủy Nhạn Ngọc mọi cử động là tràn đầy mê hoặc. Nhưng bây giờ nàng tuy rằng quyến rũ không giảm, chính là cùng loạn tinh nữ hoàng vừa so sánh với cũng là kém vô cùng phong tình. Hắn theo lời buông tay cười nói. hiện tại nên đi kia đi. Thủy Nhạn Ngọc cũng không phải lần đầu tiên tiến nhập thiên hải bí cảnh, nhưng cũng chỉ là lần thứ hai. 10 năm trước tới quá, nhưng 20 năm trước nói, nàng còn quá tuổi còn trẻ, thực lực không đủ, gia tộc không dám để cho nàng thiệp hiểm. Khi tiến vào ở đây sau, chúng ta hội ngẫu nhiên xuất hiện ở bí cảnh bốn phía, mà càng là giải đất trung tâm, xuất hiện sơn hà thạch cơ suất lại càng cao. Thủy Nhạn Ngọc nói rằng, còn có khối kia thần thiết, Lăng Hàn nhớ mãi không quên, thì là đó cũng không tiên kim, khả năng đủ thừa thụ thiên hải oai mà không xấu, vậy tuyệt đối vượt qua tinh thần cảnh trình tự, chí ít cũng là thập tam giai thần thiết. Đối với điểm ấy, Thủy Nhạn Ngọc cũng chỉ có lắc đầu mờ mịt nói, trước đây chưa từng có xuất hiện qua một khối thần thiết lại hội nghịch lưu tiến nhập bí cảnh. Ai biết nó hiện tại lại sẽ xuất hiện ở cái góc nào. Nếu cũng là ngẫu nhiên rớt xuống nói, vậy cũng tài năng ở bí cảnh sát biên giới bất kỳ một cái nào góc. Chúng ta đi một vòng cũng không tất đủ thời gian, huống chi bị người khác lấy đi có khả năng càng cao. Nàng phân tích nói, này rất hợp tình lý. Lăng Hàn thở dài, vậy cũng chỉ có kỳ vọng thần thiết không giống người thường, sẽ xuất hiện ở giải đất trung tâm đi. Hắn đánh giá hoàn cảnh chung quanh, đây là một cái thập phần quái dị địa phương. Bốn phía, một mảnh xích hồng sắc. Đây là một cái bình nguyên. Nhưng xa xa có đồi núi phập phồng. Còn có màu đỏ thạch thứ xuyên không. Đỉnh đầu cũng tất cả đều là xích hồng sắc vân vụ ở quấn vòng quanh. Thì lực không thể mặt thấu. Thần thức không đạt. Ngang. Xa xa có thú tiếng hô vang lên chấn đắc đại địa đều là run, vô số hòn đá nhỏ viên chấn địa dựng lên. Ở đây cũng không phải là không có mạng sống ác địa. Tương phản. Rất nhiều nguy hiểm đều đến từ nơi này đất trên yêu thú. Phần lớn đều là sơn hà cảnh tiểu cực vị. Nhưng cũng có chút đạt tới trung cực vị thậm chí đại cực vị. Gặp phải đại cực vị hậu kỳ thậm chí tột cùng tồn tại, đó chính là tứ tinh thiên tài đều phải nhượng bộ lui binh. Hoàn hảo, giống nhau là tiểu cực vị. Thủy Nhạn Ngọc biện luận một hạ, thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó lộ ra hừng hực chiến ý. Có thể đánh một trận. Tại đây trong, trừ sơn hà thạch ngoại, liệp sát yêu thú cũng là cực trọng yếu nhất hoàn. Không nói khác, thần cực yêu thú linh hoạt là vật đại bổ. Chỉ là kém hơn một ít thiên địa thần dược mà thôi. Vượt qua phần lớn đan dược. Chỉ là võ giả nhiều lắm. Hợp ninh tinh trên yêu thú cũng bị quá lượng bắt xếp. Hiện tại cũng chỉ có ở rồng sơn vực khu không người mới có thể tìm được yêu thú. Nhưng như vậy yêu thú thông thường đều là không gì sánh được cường đại. Bị săn giết có khả năng càng cao. Mặt khác chính là bí cảnh. Bởi vì mở ra thời gian hữu hạn. Tiến vào võ giả số lượng. Cảnh giới đều có hạn chế. Vô pháp tạo thành căn bản tính phá hư. Có yêu thú địa phương thông thường đều có sơn hà thạch. Thủy Nhạn Ngọc lại nói một câu. Lăng Hàn kỳ quái đạo. Vì sao này chút yêu thú không luyện hóa sơn hà thạch? Chắc là luyện hóa không được đi. Thủy Nhạn Ngọc suy đoán nói. Trừ lần đó ra còn có thể có khác giải thích sao? Bằng không nhiều năm như vậy xuống tới. Ở đây thì là khắp nơi đều có sơn hà thạch cũng nên bị luyện hóa sạch sẽ. Lăng Hàn gật đầu. Hắn hiện tại đã đạt đến phá hư cảnh chân chính cực hạn. Có thể đột phá sơn hà cảnh. Bởi vậy hắn phi thường cần sơn hà thạch. Chờ hắn một bước lên trời. Hai người hướng về thú tiếng hô phát ra địa phương bước đi. Không lâu lắm. Liền thấy phía trước xuất hiện một tảng đá lớn, mà một đầu trâu bộ dáng yêu thú đang ở đại khoái cắn ăn, gặm một đầu dài 8 chân hắc lục. Hình như nghe thấy được Lăng Hàn hai người khí tức. Này đầu yêu thú chợt đứng lên, hướng về bọn họ phương diện nhìn lại. trên trán thình lình dài một cây màu bạc độc giác, tản ra kim trúc hàn lãnh quang trạch. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 947. Ngân giác cuồng tê. Ngân giác cuồng tê. Thủy Nhạn Ngọc khẽ hô một tiếng. Rất cường sao? Lăng Hàn hỏi. Hắn đối với thần cấp yêu thú nhận chi tự nhiên là gần như với linh. Mà này cũng có thể là hắn đã gặp đệ nhất đầu thần cấp yêu thú. Loại này yêu thú có thể sánh bằng cùng giai nhị tinh thiên tài. Thủy Nhạn Ngọc nghiêm nghị nói. Chủ yếu thể hiện ở nó ngân giác trên. Phong dụ không gì sánh được. Mà bản thân cũng là lực lượng vô cùng lớn. Phòng ngự lực tương đương kinh người. Duy nhất không đủ chính là tốc độ hơi chậm. Tại bọn họ trong lúc nói chuyện. Này đầu ngân giác cuồng tê đắc ở bào trên đề tử. Phía sau xuất hiện một ngọn núi lớn hư ảnh. Nhưng cũng không có sông. Điều này nói rõ nó cảnh giới còn không có đạt đến tiểu cực vị hậu kỳ bằng không sẽ xuất hiện sông hư ảnh. Mà xem ngọn núi này lớn nhỏ cùng ngưng thật trình độ hẳn là đạt đến tiểu cực vị trung kỳ. Chiến lực chân chính có thể sánh bằng tiểu cực vị đỉnh phong. Thủy Nhạn Ngọc so sánh giữa hai người chiến lực. Chúng ta chỉ có hai thành phần thắng. Ui, ngươi không có đem ta chiến lực tính ở trong đó sao? Lăng Hàn kêu lên. Cũng là bởi vì có ngươi ở đây, cho nên mới chỉ có hai thành phần thắng bằng không có thể có tam thành. Thủy Nhạn Ngọc thuận miệng nói rằng. Ha, ngươi là chê ta vướng chân vướng tay sao? Thực sự là buồn cười. Thủy Nhạn Ngọc lắc đầu nói. Phần thắng quá nhỏ, còn là không đánh tuyệt vời. Lăng Hàn cũng theo lắc đầu, đạo. Chậm, này đầu man ngưu hình như không dự định buông tha chúng ta. Đầu kia ngân giác cuồng tê hướng về bọn họ đánh thẳng tới. Tốc độ của nó quả thực không tính là quá nhanh. Có thể phân lượng quá mức cường đại. Bởi vậy chạy như điên dựng lên sau. Nó lực phá hoại không gì sánh được kinh người. Đại địa sau lưng nó sụp đổ. Đây cũng là bởi vì nơi đây thiên địa quy tắc không đủ vững chắc. Bằng không sơn hà cảnh tiểu cực vị đoạn không có khả năng có như vậy lực phá hoại. Người này chân thực hình thể. Hẳn là so với một tòa núi cao còn muốn to lớn. Thu nhỏ lại thành hiện tại như vậy lớn nhỏ. Lực đánh vào không gì sánh được cường đại. Thủy Nhạn Ngọc nghiêm nghị nói. Lăng Hàn mỉm cười, đạo. Ta đến chế tạo cơ hội, ngươi một kích đem nó đánh giết. Ngươi điên rồi, ngươi chỉ là phá hư cảnh mà thôi. Thủy Nhạn Ngọc kinh hô. Đừng quên, ta phòng ngự lực chính là ngươi đều không thể tránh được. Lăng Hàn nói rằng. Nghĩ đến giữa hai người trận chiến đầu tiên. Thủy Nhạn Ngọc ánh nắng chiều đỏ đập vào mặt. Nhịn không được ở trong lòng mắng nhất cú lưu manh. Cả người càng có một loại khác thường tâm tình phát lên. Lại để cho nàng hiện lên một dư vị. Sợ đến nàng liền vội vàng lắc đầu. Không dám nghĩ tiếp nữa. Thình thịch, ngân giác cuồng tê đã chạy vội tới. Hình như một tòa sơn đánh tới. Lăng Hàn đứng ra. Chân thị chi nhãn phát động. Hữu Trường nhắc tới. Vận chuyển phúc địa ấm cùng lôi động cửu thiên hai môn thần thông. Chợt một trường vỗ ra. Đánh út về phía ngân giác cuồng tê mắt. Nay nhức đầu tê ngưu căn bản liên né tránh một cái ý tứ cũng không có. Hơi cúi đầu. Tiếp đó một trọn. Thình thịch. Ngân giác đụng vào Lăng Hàn ngực. Nhất thời đưa hắn trọn dâng lên. Tiếp đó hung hăng quen bay ra ngoài. Lăng Hàn như một phát pháo đạn bay thẳng ra. Hắn toàn lực một kích nhưng ngay cả đại tây ngưu một cọng lông cũng không có thương tổn được. Yêu thú trời sinh ra thô dày. Chí ít sơn hà cảnh thể phách cũng không phải phá hư cảnh có thể oanh mặt. Điểm ấy cùng võ giả hoàn toàn bất đồng. Thủy Nhạn Ngọc lại nhân cơ hội xuất kiếm, nhất kiếm hoành trọn tức hướng ngân giác cuồng tây cổ. Nhưng này đầu đại gia hỏa cũng là chợt một cái xoay người, đưa lưng về phía Thủy Nhạn Ngọc, hai chân chợt bắn lên, hướng về nàng phi đoán đi. Thình thịch, Thủy Nhạn Ngọc cũng bị đoán bay ra ngoài. Nhưng nàng dù sao đồng dạng cũng là sơn hà cảnh tiểu cực vị, luận lực lượng khả năng tốn một ít, có thể cũng sẽ không kém đến nhiều lắm. Lăng không lật mười mấy bổ nhào sau, cuối cùng đem thế đi hóa tận. Chỉ là một kích này nhức đầu tây ngưu tựu hiện ra hết uy lực, chiếm cứ thượng phong. Lăng Hàn bò dậy, sờ sờ ngực, quần áo tự nhiên bị phá vỡ, mà ngực lại có một cái vết máu. Phá vỡ chút ra, xuất hiện vết máu. Không hổ có ngân giác xanh xưng là, quả nhiên lực phá hoại kinh người. Ngay cả ta thể phách cũng không có thể hoàn toàn phòng bị. Lăng Hàn lẩm bẩm, có thể một màn này nếu để cho người khác thấy được, đây tuyệt đối là chấn kinh đến không thể tin được. Chính là phá hư cảnh mà thôi, cư nhiên có thể cứng rắn ăn sơn hà cảnh một kích mà chỉ là nhiều cái huyết ấm. Phải biết rằng ngân giác cuồng tê nổi danh nhất chính là nó độc giác, lực phá hoại kinh người. Liền là cùng cấp sư hổ loại yêu thú cũng không dám cứng rắn ăn một góc oai, tuyệt đối là trọng thương thậm chí chí mạng. Thủy Nhạn Ngọc thấy thế, cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là đem cái miệng nhỏ nhắn trương thành hình tròn. Sợ rằng nàng cả đời này đều tập quán không được. Lăng Hàn ha ha cười dài một tiếng, đảo quyển mà quay về, hướng về ngân giác cuồng tê lần thứ hai lướt đi. Sư tỷ, chúng ta phối hợp, hắn nói rằng. Nghe chỉ thị của ta xuất thủ. Thủy Nhạn Ngọc lúc này đã nghĩ phản đối. Rõ ràng thực lực ta mạnh hơn ngươi, hơn nữa mạnh không biết mấy trăm bội. Tại sao là ta nghe an bài của ngươi? Nhưng không ghi 78A lúc này cảnh này, cũng không phải do nàng giận dỗi, không thể làm gì khác hơn là đem như vậy bất mãn ác quay về trong lòng, chờ sau tái cùng Lăng Hàn tính sổ. Nàng trường kiếm cũng hướng về ngân giác cuồng tê lướt đi, nhưng cũng không có vội vã huy kiếm, mà là cùng đợi Lăng Hàn chỉ lệnh xuất kích. Lăng Hàn quát dẹp đường, ông hắn cũng phát động thất sát trấn hồn thuật, hướng về ngân giác cuồng tê đánh tới. Này đầu yêu thú chính hướng về Lăng Hàn nhanh phóng đi. Ngân giác đã sắp để đến Lăng Hàn ngực, này đạo tinh thần trùng kích tự nhiên vô pháp tránh né, nhất thời bị oanh cái chính. Nó dưới chân mềm nhũn quay đầu đi, ngân giác bỏ lỡ Lăng Hàn, hướng về tà chắc trong va chạm đi qua. Thủy Nhạn Ngọc nhân cơ hội nhất kiếm giết, chém ở tại ngân giác cuồng tê trên cổ. Đinh, một đạo hỏa hoa hiện lên, trường kiếm tuy rằng chém vào đại tây ngưu trong cổ, nhưng nhập cũng không sâu, mà bị đau. Ngân giác cuồng tây cũng lập tức khôi phục thần trí, phát ra cuồng nộ tiếng kêu. Nó chợt hất đầu, đem Lăng Hàn lần thứ hai đỉnh phi, lại thêm tốc nhanh xông, nhượng trường kiếm cởi thể đi. Máu tươi từ cổ của nó không ngừng mà tích lạc. Này đầu yêu thú bị chọc giận, hình thể chợt bành trướng đến rồi thập bội lớn nhỏ. Đen kịt thân thể tản mát ra lực lượng vô tận cảm. Thình thịch thình thịch thình thịch. Nó phủ cận đại địa đúng là lún xuống phía dưới, hình như bị một tòa sơn mạch nghiền ép quá dường như. Di, này đầu yêu thú sơn hà có đặc thù thuộc tính, Lăng Hàn kinh ngạc nói. Tả tướng từng trải qua đề cập qua nơi này có chút sơn hà thạch có đặc thù thuộc tính, tỉ như sản sinh đáng sợ trọng lực. Hiện tại này đầu yêu thú bày ra chính là siêu trọng lực. Ta nghĩ điều không phải nơi này yêu thú không thể luyện hóa sơn hà thạch, mà là chúng nó trời sinh tự mang phương diện này dị năng. Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến một cách khả năng. Bất kể có phải hay không là, hiện tại tình huống này lại giải quyết như thế nào? Thủy Nhạn Ngọc Túng nhảy tới, tay cầm trường kiếm, có vẻ tư thế oai hùng bừng bừng. Có thể nàng lại là quyến rũ như nước loại hình, lưỡng chủng phong tình đan vào, như chí mạng độc dược. Lăng Hàn nhiều nhìn thoáng qua, mới nói. Cùng trước như nhau. Ta đến ma túy nó. Ngươi tái nhân cơ hội công kích. Nó thể phách còn không có cường đến vô giải nông nỗi. Ngươi chịu đựng được sao? Thủy Nhạn Ngọc quay đầu hỏi. Ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Lăng Hàn cười phản vấn. Quản ngươi đi tìm chết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 948. Hồn xác ngân giác cuồng tê lại vọt tới. Hoành hoành hoành. Nó vận chuyển sơn hà năng lực đặc thù. Theo nó một đường sông lại. Đại địa bị nghiêm trọng mà đè ép. Mà bắn lên hòn đá nhưng là dồn dập bị đè ép thành bột phấn hình. Ở nó trọng lực giữa trường có mấy người còn có thể duy trì sức chiến đấu bình thường. Bị nó đến gần sau đó. Lăng Hàn thần cốt đều là vang vọng leng keng. Trao đổi một cái phá hư cảnh. Vậy khẳng định là trong nháy mắt liền bị đè ép thành thịt mạt. Chính là sơn hà cảnh không lấy nguyên lực bảo vệ cũng phải gặp phải vận mệnh như thế. Có thể Lăng Hàn nhưng chỉ là xương vang lên mấy lần mà thôi, thể phách cấp bậc thần thiết quá mạnh mẽ. Lăng Hàn dở lại trò cũ. Đó là một cái thất sát chấn hồn thuật đánh tới. Để ngân giác cuồng tê lần thứ hai rơi vào ý thức mờ mịt trạng thái. Mà bốn phía trọng lực cũng lập tức khôi phục lại. Thủy Nhạn Ngọc nhân cơ hội xuất kiếm, chém ở trên vết thương của ngân giác cuồng tê. Thương thế kia càng thêm tổn thương. Ngân giác cuồng tê cuối cùng chịu trọng thương. Phát ra bị đau kêu thảm thiết. Dương lên bốn vó nhảy loạn. Đem mặt đất sấm đến là rối tinh rối mù. Trở lại. Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc không ngừng phối hợp. Hơn 10 lần sau đó, cuối cùng đem con yêu thú này đánh giết. May là đây yêu thú bên trong ở trên thông minh quá nắm bắt cuống lên. Bằng không ăn mấy lần thiệt thòi sau đó liền phải chạy trốn. Lấy thể phách cùng tốc độ của nó. Có thể chạy trốn độ khả thi vẫn là tương đối cao. Thủy Nhạn Ngọc đều có chút không dám tin tưởng. Đây sao một cái yêu thú mạnh mẽ dĩ nhiên chết ở dưới kiếm của chính mình. Ngươi dùng bí pháp gì càng có thể như vậy để ngân giác cuồng tê rơi vào trì độn? Thủy Nhạn Ngọc kinh ngạc hỏi, nếu không có như vậy, nàng lại làm sao có khả năng dễ dàng đắc thủ đây? Ha ha! Lăng Hàn chỉ là nở nụ cười cũng không muốn đem vạch trần lá bài tẩy của mình. Thủy Nhạn Ngọc không khỏi buồn bực. Nhưng ngẫm lại hai người chỉ là giả trang tình nhân mà thôi. Nàng lại có cái gì lập trường để Lăng Hàn đem lá bài tẩy tự nói với mình đây? Nếu không có Lăng Hàn không muốn lộ ra ngoài bí mật của Hắc Tháp, hắn có thể để cho ngân giác cuồng tê mất đi ý thức sau đó trực tiếp thu vào trong Hắc Tháp. Vậy dạng dễ dàng liền có thể sinh tử của con yêu thú chúa tể thần cảnh này. Lăng Hàn sức mạnh không đủ. Thủy Nhạn Ngọc lợi dụng trường kiếm đem ngân giác cuồng tê thân thể xé ra. Tìm tốt một lúc sau. Mới rốt cuộc lấy ra một khối chỉ có một đoạn ngón út to nhỏ khối thịt đến. Không giống với cái thịt khác, đây khối thịt toàn thân trắng như tuyết, càng có một mùi thơm mùi vị, nhiều nhất một hai trọng. Hồn xác trên người yêu thú đứng đầu vật quý giá nhất. Đối với võ giả mà nói đó là vật đại bổ. Có thể rất lớn mà tăng cao tu vi. Bổ sung nguyên khí. Thủy Nhạn Ngọc lại sẽ con ngân giác kia cứ đi. Đừng xem con yêu thú này rất lớn. Nhưng chân chính đáng giá nhưng chỉ là hồn xác cùng con ngân giác kia mà thôi. Nghe nói tê giác ngưu mài thành phấn ăn tráng dương. Ngươi sẽ không phải muốn cho ta bồi bổ chứ. Lăng Hàn chen vào một câu. Quanh Thủy Nhạn Ngọc nhất thời tiến vào hình thức nổi khùng, mang theo kiếm liền bắt đầu đến truy sát lên Lăng Hàn. Thật vất vả mới đưa nàng động viên hạ xuống. hai người vừa cẩn thận tìm kiếm, nhưng cũng không có ở phụ cận tìm tới Sơn Hà Thạch. Nói cho cùng, Sơn Hà Thạch hình dạng ra sao? Lăng Hàn hỏi. Hơi phát sáng, vừa nhìn thấy liền có thể nhận ra. Thủy Nhạn Ngọc nói như vậy. Bọn họ cũng không có lập tức ăn đi hồn xác, mà là trước tiên cất đi. Đây luyện hóa hồn xác cần rất nhiều thời gian. Nhưng bọn họ ở đây có thể chờ bao lâu lại không biết. Tự nhiên đến dành thời gian tìm kiếm Sơn Hà Thạch. Cũng làm hết sức mà săn giết yêu thú. Thu được hồn xác. Đương nhiên, khối thần thiết này cũng đúng mục tiêu của bọn họ. Nếu như chỉ là một mình Lăng Hàn, hắn nhất định sẽ lạc mất phương hướng rồi, không biết nên đi nơi nào. Nhưng hiện tại có Thủy Nhạn Ngọc ở. Nàng có một tờ bản đồ. Là vô số thế hệ tiến vào thiên hải bí cảnh sau vẽ. Đã là vô cùng tường tận. Bởi vậy bọn họ cũng không lo lắng chạy loạn. Có Lăng Hàn cái này đặc thù vũ khí. Bọn họ một đường càn quét. Giết thừa nhận nhiều yêu thú mạnh mẽ. Cũng thu hoạch từng khối hồn xác. Để Thủy Nhạn Ngọc vui mừng khôn nguôi. Không nghĩ tới thu hoạch của bọn họ lại lớn như vậy. Tiếc nuối chính là Sơn Hà Thạch vẫn là một khối không thấy. Cái này rất bình thường, kỳ thạch nào có thể như thế dễ dàng liền tìm tới. Đương nhiên bọn họ cũng không phải vô địch. Gặp phải trong Sơn Hà cảnh cực vì yêu thú bọn họ cũng chỉ có trốn thôi. Lăng Hàn thất sát chấn hồn thuật cũng không có hiệu quả chút nào. Nhiều lắm chính là làm cho đối phương hơi đâm nhói một hồi. Liên tiếp ba ngày hạ xuống, ở tại bọn hắn phía trước xuất hiện một cái hẻm núi. Đây là con đường cần trải qua dẫn tới xích hồ. Bọn họ xuống một trận chiến liền lựa chọn chỗ đó, là nhất định sẽ sản xuất Sơn Hà Thạch địa phương. Hai bên đều là kỳ đột ngột ngọn núi. Che kín nguy hiểm. Không thể vượt qua. Bởi vậy nhất định phải đi đường hiểm núi này. Có điều, đường hiểm núi này cũng chưa chắc thế nào an toàn, chỉ là dù sao mà thôi. Muốn an toàn chân chính, vậy liền căn bản không nên ra ngoài. Có người nói, trong hạp cốc này, sinh linh nguy hiểm nhất là một loại yêu thụ. Bình thường ngụy trang bất động, chờ có con mồi trải qua thì mới lại đột nhiên làm khó dễ. Một khi bị nó cành cuốn lấy, vậy liền thực lực tiểu cực vị đỉnh cao cũng rất khó tránh thoát. Thủy Nhạn Ngọc nhắc nhở. Thủy gia tốt xấu cũng đúng ngũ lưu thế lực, trong nhà phải cho ngươi chút chuẩn bị đi. Lăng Hàn hỏi. Thủy Nhạn Ngọc gật gù, nói. Hỏa diễm đạn đối với yêu thủ có lực sát thương rất lớn, có điều chỉ có 3 viên. Trên thân yêu thủ có thể có bảo bối gì không? Lăng Hàn tràn đầy phấn khởi mà nói. Thủy Nhạn Ngọc lườm một cái, nói. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh chủ ý đường hiểm núi này. Đều là càng nhanh thông qua càng tốt. Ngươi còn muốn ở chỗ này phát tài hay sao? Không được sao? Lăng Hàn có chút thất vọng. Thủy Nhạn Ngọc lắc đầu. Trên thân yêu thủ vừa không có hồn xác. Nhiều lắm thân cây vô cùng cứng rắn. Có thể dùng tới làm binh khí. Nhưng nguồn tiêu thụ cũng không phải rất tốt. Bởi vì sẽ bị ngọn lửa khắc chế. Có rõ ràng nhược điểm. Vậy coi như chúng ta nhanh lên một chút thông qua đi. Lăng Hàn không còn hứng thú. Hai người đi vào hẻm núi. Đây bên trong yên tĩnh hơi dọa người. Không nghe thấy trùng kêu thú tính đề. Thật giống là một cái chết cốc. Khiến người ta không rét mà run. Trong hẻm núi cũng không có con đường rõ ràng, bọn họ liền đi ở từng cây cây cối bên dưới. Nơi này cây cối cũng không cao lớn. Cao nhất cũng chỉ có dài khoảng 10 trượng. Cùng ngoại giới động một chút là ngàn trượng cao cây cối hoàn toàn không so được. Có thể đi lên trước nữa đi, chỉ thấy cây cối phía dưới vẫn dài ra dây leo che kín màu đen gai nhọn. Những cái này gai nhọn vô cùng sắc bén. Nếu không lấy nguyên lực tiến hành phòng ngự, có thể dễ dàng đâm thủng thân thể. mà mặt trên nhưng là có độc. Hầu như trong nháy mắt liền có thể đem con mồi hóa tan thành dòng máu, bị dây leo hấp thu dinh dưỡng. Còn lại một đống bạch cốt, lại muốn hướng về trước liền khó khăn, cần mở ra một con đường đến. Hết cách rồi, ai bảo bọn họ là người thứ nhất đây. Hai người bắt đầu gọt cắt 9A4 quy dây leo. Nhưng không có phóng hỏa. Bởi vì phóng hỏa vô dụng. Phổ thông hỏa diễm căn bản không thể thương tổn được những cái này dây leo. Nhất định phải chuyên tu hỏa diễm bí pháp. Cảnh giới chí ít cũng đến đạt đến sơn hà cảnh. Bởi vì đây là thần giới. Phá hư cảnh thật đến dằn vặt không ra cái gì bọt nước đến. Chính là một phàm nhân. Qua một lúc lâu, phía sau có động tĩnh truyền đến, bọn họ quay đầu nhìn lại, có người lại đây. Vừa vặn, nhiều người sức mạnh lớn đồng thời mở đường có thể ra tốc đi tới. Lăng Hàn nói rằng, cẩn thận, lòng người khó dò. Thủy Nhạn Ngọc nhắc nhở. Lăng Hàn gật đầu, nói, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Nếu là bọn họ không có ý tốt, ta chắc chắn để bọn họ hối hận. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 949. Chém bị thương thần. Hai vị tốc độ nhưng thật ra thật mau. Đối diện ba người đã đi tới. Đều là nam tử. Hai người vô cùng trẻ tuổi. Nhưng chớ không phải là sơn hà cảnh tiểu cực vị tu vi. Mà bên thứ ba tắc là một lão giả. Phát ra khí tức có chút kinh người. Cái này bí cảnh chỉ hạn tu vi không hạn niên linh. Bởi vậy có thể hay không tiến đến liền cùng thiên phú vô quan. Có vài người thiên phú không tốt. Miễn cưỡng xông lên thần cảnh chính là cực hạn. Trung ngoài suốt đời cũng chỉ có thể ở tiểu cực vị đảo quanh. Này những người này tự nhiên không có gì bồi dưỡng tiền đồ. Có thể bởi vì thiên hải bí cảnh chuẩn nhập hạn chế. Này những người này lại có đất dụng võ. Bọn họ suốt đời đều ở cảnh giới này đảo quanh. Cũng đem tiểu cực vị tu đến cực hạn, chiến lực có chút kinh người. Chỉ sợ bọn họ thiên phú xa xa không đạt được nhất tinh thiên tài, nhị tinh thiên tài trình độ. Có thể vô số thời gian đập xuống. Thậm chí còn phục dụng một ít bí dược. Lấy hy sinh tiến thêm một bước để thăng vì đại giới nhắc tới thăng cùng giai chiến đấu thực lực. Bọn họ vốn là không có tăng không gian, cái này cũng không có gì tổn thất. Rõ ràng là bình thường chi tư. Lại khả năng xuất hiện tam tinh thiên tài thậm chí tứ tinh thiên tài chiến lực. Liền vì 10 năm một lần. Ở như vậy bí cảnh trong phát lực. Hiển nhiên. Tên lão giả này chính là như vậy. Hắn rõ ràng chỉ là sơn hà cảnh tiểu cực vị. Có thể tán đi ra ngoài khí tức cực kỳ cường đại. Vượt qua xa cảnh giới của hắn. Thủy Nhạn Ngọc trong lòng sinh run sợ. Hiện tại địch nhiều ta ít. Một ngày giao thủ bọn họ gặp nhiều thua thiệt. Cũng may. Lăng Hàn là một bí mật vũ khí. Ai có thể nghĩ tới một cái phá hư cảnh có thể đúng sơn hà cảnh tạo thành uy hiếp ni. Nàng thản nhiên nói. Ba vị còn không cùng nhau mở đường. Tại đây trong rừng lại thời gian hữu hạn, ai cũng không muốn tay không mà quay về đi. Đối diện ba người đều là cười cười, đều lấy ra đao kiếm nhóm vũ khí bắt đầu phách trảm khai đạo. Ba người chúng ta đến từ chủ thiên quốc lang gia. Dám vấn tiên tử xưng hô như thế nào? Một gã thanh niên nhân liếc Thủy Nhạn Ngọc đồng nhân thân thể trong ánh mắt chớp đồng khác thường quang mang. Loạn tinh hoàng hưu. Thủy Nhạn Ngọc vừa mới vừa mở miệng, chỉ thấy ba người đã nhất tề xuất thủ, hướng về nàng công đi qua. Ba người bọn họ hiển nhiên đã sớm thương lượng xong, cơ hồ là cũng trong lúc đó xuất thủ. Tại bọn họ nghĩ đến tự nhiên chỉ có Thủy Nhạn Ngọc cổ bị uy hiếp, phá hư cảnh tiểu tử là không nhìn thẳng. Bất quá! Công kích của bọn họ tuy rằng sắc bén, nhưng đều là tránh khỏi Thủy Nhạn Ngọc yếu hại. Hiển nhiên một kích này thầm nghĩ bắt nàng. mà cũng không phải là muốn giết nàng. Đây cũng không phải là bọn họ nhân từ, mà là ôm lớn hơn ác ý. Thủy Nhạn Ngọc nhất thời tiếu mặt dùng mình trách mắng. Đê tiện! Nàng huy kiếm chém ra, một đạo hàn quang tạo nên, nhất thời ngưng kết không khí, bốn phía ôn độ xoay mình hàng. Nàng cũng sớm có lòng cảnh giác, làm sao tín nhiệm vài cái vốn che giấu gặp gỡ người. Nhưng ba đánh một, lão già kia càng cường đến đáng sợ. Thực lực thẳng truy tứ tinh thiên tài trình độ. Chém ra một đao trong, kim mang chói mắt, phảng phất ở khai thiên phách địa dường như, những nhân sinh lên vô pháp chống đỡ run rẩy. Ba vị là đã quên ta sao? Lăng Hàn cười nói, trực tiếp một cái thất sát chấn hồn thuật đánh ra. Một gã thanh niên nhân lập tức thân hình nhất thời chậm lại, lâm vào si ngốc trạng thái. Lăng Hàn nhân cơ hội nhất kiếm tước ra, chém ở tại hắn đầu gáy trong. Phúc! Một chùm tiên huyết tuôn ra, hiện ra hết thê mỹ. Ai có thể nghĩ tới, một gã phá hư cảnh lại có như thế cường thực lực. Đối diện còn lại hai người đều là ngẩn ra, leng keng Thủy Nhạn Ngọc hoành kiếm đảo qua, cùng bọn chúng đối oanh một cái. Thình thịch, Thủy Nhạn Ngọc bị chấn bay ra ngoài. Tên lão già kia quá mạnh mẽ. Dù cho hơi có chút phân tâm vẫn là không thể ngăn trở. Hoàn hảo. Nàng nương đánh bay chi thế tận khả năng hóa giải ăn được trùng kích. Tuy rằng tiếu mặt có chút tái nhợt, cũng là cơ bản không ngại. A, bị chém bị thương thanh niên nhân kêu thảm thiết. Hắn đã theo si ngốc trong tỉnh lại. Đau nhức nhượng hắn không tự chủ được gọi. Chỉ cảm thấy đầu đều tốt như muốn ngã xuống giường như. Thần cấp võ giả thật đúng là khó khăn giết. Lăng Hàn ở trong lòng thổ cây sánh đạo. Xô hai tuy rằng da của đối phương rất dễ tự cắt ra, có thể đầu khớp xương cũng là rèn luyện được tương đương cứng rắn. Tuy rằng xa xa không có đạt đến thần thiết nông nỗi, có thể cũng không phải hắn nhất kiếm có thể tước đoạn. Thực sự là đáng tiếc. Tử Vi, đây là có chuyện gì? Khác hai người đều là hỏi, trên mặt có vẻ khiếp sợ. Này phi thường kinh người. Chính là một cái phá hư cảnh mà thôi, lại có thể chém bị thương một gã thần linh, thậm chí thiếu chút nữa giết chết. Hắn tu có bí pháp trùng kích linh hồn của ta, nhượng ta lâm vào mê man trạng thái. Bị thương thanh niên nhân chút một hồi tưởng, lập tức tựu nói ra nguyên nhân. Tinh thần bí thuật. Khác hai người nhất tề kinh hô, đầu tiên là lộ ra vẻ khiếp sợ, tiện đà mừng như điên. Mọi người đều biết, thần linh tuy rằng trọng điểm tu luyện thần hồn, nhưng lớn mạnh thần hồn mục đích chủ yếu cũng là nhượng thần hồn không dễ dàng bị cắt cổ. Về phương diện khác, thần hồn càng là cường đại, thì càng có thể thuyên chuyển thiên địa quy tắc, đề thăng chiến lực. Có thể thần hồn bản thân nhưng thật ra là không tham dự tấn công. Nhưng thế gian đã có bí thuật có thể cho thần hồn cũng hóa thành vũ khí. Trùng kích đối thủ. Sát nhân với vô hình chung. Này được xưng là tinh thần bí thuật. Chỉ là tinh thần bí thuật thập phần hiếm thấy, đều là rơi vào siêu cấp lớn thế lực trong tay, tuyệt không hội ngoại truyện. Thậm chí ngay cả nữ tính hậu đại cũng không quá quan tâm hội truyền thụ, trừ phi thiên tư siêu phàm đồng thời kén rể. Hiện tại vừa phát hiện Lăng Hàn nắm giữ tinh thần bí thuật, bọn họ há có thể bất kinh hỉ. Đoạt lại, chiếm vì mình có. Lăng Hàn cười nhạt đạo. Các ngươi dáng dấp xấu, nhưng nghĩ đến đảo đẹp vô cùng. Hành! Nắm giữ tinh thần bí thuật thì như thế nào? Bản tỏa tu luyện thần hồn mấy vạn năm, chỉ cần toàn lực thủ hộ, chẳng lẽ còn sẽ bị ngươi sở sấn? Lão già kia xuất thủ, trường đao bổ ra, hướng về Lăng Hàn ngực chém tới. Hắn muốn chém giết Lăng Hàn, trực tiếp lấy ra ký ức đến thu hoạch này môn bí pháp, căn bản không cần người sống. Dương lão chính là phá hư cảnh, không cần ngài xuất thủ, giao cho ta đi. không có bị thương thanh niên nhân xuất thủ, muốn cướp đầu người. Này triều hồn chính là duy nhất. Quất qua sau chịu thuật người dĩ nhiên là phế đi. Nhưng ai có thể bảo chứng lão giả thu được này môn bí thuật sẽ cùng người chia sẻ. Bởi vậy, chỉ có tự mình đạt được mới yên tâm. Hai người đều là sử dụng sát chiêu, muốn cướp trước bà Lăng Hàn chém giết, tái cướp giật thi thể của hắn, sấn, mới, mẻ. Thời gian triều hồn đoạt thuật. Thủy Nhạn Ngọc lại căn bản không có thi cứu ý tứ, mà là chấn kiếm hướng về danh bị thương thanh niên nhân chém tới. Người này mặc dù không có bị chém chết, nhưng vẫn là chịu bị thương nặng. Một tay bưng đoạn cổ, đang ở vận chuyển công pháp xử vết thương tiếp nối, bằng không cẩu ngăn ra. Liên đan dược đều là không có cách nào dùng. Thủy Nhạn Ngọc đánh tới, người nọ chỉ có thể một tay chống đỡ. Chỉ khi nào chiến đấu, hắn thế tất yếu phân ra nguyên lực đến. Đoạn nơi cổ nhất thời tiên huyết cuồng phúng. Rốt ta, rốt ta. Hắn liên vội vàng kêu lên. Có thể còn lại hai người lại làm sao để ý đến hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Tinh thần bí thuật giá trị quá cao, thậm chí còn ở Sơn Hà Thạch trên. Dù sao, ở đây mỗi 10 năm tựu có thể đi vào một lần. Với Sơn Hà cảnh tiểu cực tương lai nói, phần lớn người đều phải ở cái giai đoạn này dừng lại mấy vạn năm. Tự nhiên không cần phải gấp gáp. Thình thịch thình thịch. Hai đại Sơn Hà cảnh xuất thủ, chuyện đương nhiên đánh trúng Lăng Hàn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 950. Lực địch hai đại Sơn lão giả đao theo bên trái chém đến rồi Lăng Hàn trên cổ. Mà người tuổi trẻ kiếm tắc là từ hữu biên tước hướng Lăng Hàn tiểu phúc. Gần như đồng thời đánh trúng Lăng Hàn. Theo lý mà nói, Lăng Hàn hẳn là bị trẻ thành ba chặn mới là. Đây chính là Sơn Hà cảnh xuất thủ, há là phá hư cảnh có thể ngăn cản. Nhưng Lăng Hàn thể phách cũng là biến thái cấp bậc, đao kiếm đủ chém chúng. Hai cổ lực lượng vừa vặn theo hoàn toàn ngược lại địa phương trùng kích lại đây, cho nhau trung hòa. Bằng không Lăng Hàn vô luận ăn kia một đao kia nhất kiếm đều là lập tức bị đánh bay đi ra kết quả. A, thanh niên nhân phát ra kêu thảm thiết, hổ khẩu chợt hé. Lăng Hàn hiện tại chính là một cây thần thiết, như vậy, hai người đủ chạm thần thiết tương đương với giữa bọn họ cho nhau qua nhất chiêu. Lão giả kia đoán chừng là tứ tinh thiên tài. Chiến lực tự nhiên nghiền ép thanh niên nhân. Cứng đối cứng một cách đối oanh dưới. Hắn tự nhiên ăn thua thiệt. Phốc. Lão giả chấn kinh đến trong mắt đều chừng đi ra. Miệng há thật to. Không cần Lăng Hàn sử dụng thất sát chấn hồn thuật tựu lâm vào si ngốc trạng thái. Quái vật. Tuyệt đối là quái vật a. Hai đại Sơn Hà cảnh đủ chém. Thậm chí ngay cả hắn một cọng lông măng cũng không có thương tổn được. Trái lại nhượng một người hổ khẩu đánh rách tả tơi. Này là làm mộng sao? Bằng không sao lại như vậy, không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lăng Hàn thử nhe răng cảm giác rất khó chịu. Hắn cũng không phải bao cát, dựa vào cái gì lão nhượng người đánh ni. Không nhập Sơn Hà, trung quy không được. Hắn nhân cơ hội xuất kích, một đạo tinh thần trùng kích trong người trẻ tuổi kia nhất thời lâm vào ý thức mê loạn trạng thái. Trước chàng diện lực đánh vào thực ở quá lớn, nhượng hắn đã quên muốn lấy thủ hộ thần thức. Dám! Lão giả phục hồi tinh thần lại là một đao xoay động, hướng về Lăng Hàn bổ tới. Thực lực của hắn không biết muốn vượt lên trước Lăng Hàn mấy nghìn bội. Tuy rằng đi sau, có thể đao phong trong nháy mắt tựu đuổi kịp Lăng Hàn phía sau lưng. Một kích nặng nề mà nện xuống, thình thịch, Lăng Hàn nhất thời bị chém đi ra ngoài, lực lượng của hắn trung quy không thể cùng Sơn Hà cảnh so sánh. Thẳng quen bay mấy trăm trượng xa, Lăng Hàn lúc này mới đụng ngừng lại. Hoàn hảo, hắn cũng không có đánh về phía khe sâu chỗ sâu phương hướng. Bằng không có thể sẽ bị Đằng Mạn đâm tới. Bất quá cũng khó nói, hắn thể phách quá mạnh mẽ, nói không chừng liên này gai nhọn đều là đối với hắn vô hiệu. Lão giả lại hướng về Thủy Nhạn Ngọc giết đi qua. Khác một người trẻ tuổi đã tràn ngập nguy cơ. Dù sao Thủy Nhạn Ngọc chính là thứ thiệt sơn hà cảnh. Hơn nữa còn là nhị tinh thiên tài. Há cho khinh thường. Lăng Hàn bò dậy. Lấy làm ra một bộ cung tiễn. Diệt Long tinh thần tiễn vận chuyển. Hai mắt của hắn trong có nhật nguyệt tinh thần hư ảnh chớp động. Lang gia ba người đồng thời mọc lên một không rõ hàn ý, đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ trực giác tự nói với mình, chút một vô ý, khả năng vẫn lạc. Một gã phá hư cảnh. Bọn họ bất khả tư nghị nhìn Lăng Hàn, chẳng ai lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là cái gì tài bắn cung? Rõ ràng chỉ là một phá hư cảnh mà thôi, vì sao đối với ta đều là tạo thành uy hiếp? Mũi tên, tuyệt đối là thần thiết chế tạo. Chỉ có bị thương thanh niên nhân căn bản không rảnh phát sinh sợ hãi than. Bởi vì Thủy Nhạn Ngọc một mực đuổi giết hắn. Tựa hồ không đưa hắn chấn giết sẽ không bỏ qua dường như. Lăng Hàn mỉm cười. Thần thông truyền thừa từ thần giới. Mặc dù đang tiểu thế giới trong hết thảy lấy thần thông tương xứng. Nhưng tại thần giới đây nhất định là có 37 loại chi phân. Chỉ là cảnh giới quá thấp. Ai đều không thể phát huy ra thần thông toàn bộ uy lực. Như vậy thần thông bản thân cấp bậc tự nhiên cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng bây giờ bất đồng. Hắn chỉ thiếu chút nữa là có thể rào bước tiến lên thần cảnh. Thần thông uy lực cũng có rõ ràng khác nhau. Diệt Long tinh thần tiến là hắn vài môn thần thông trong mạnh nhất, hơn nữa mạnh đến nổi điều không phải nhỏ tí tẹo. Dù sao, này nhưng là chân chính truyền thừa tự thần linh bí pháp. Lăng Hàn chỉ là dương cung cũng không bắn. Cho đủ lão giả và thanh niên nhân áp lực. Mục đích rất đơn giản. Chính là kéo dài thời gian. Nhượng Thủy Nhạn Ngọc đánh chết xanh bị thương thanh niên nhân. Thương ngoài 10 ngón, không bằng đoạn ngoài nhất chỉ. Lang gia khác hai người cũng rõ ràng minh bạch đạo lý này. Bọn họ liếc nhìn nhau sau. Chợt phân theo hai bên di động. Hướng về Lăng Hàn giết đi qua. Ngươi bắn cái nào? Lấy ngươi phá hư cảnh thực lực. Tối đa chỉ có thể bắn ra một mũi tên sẽ bị bọn họ tới gần. Tuyệt bắn không ra mũi tên thứ hai đến. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, thân hình lui về phía sau, nhiệm vụ của hắn vốn là chỉ là kéo dài thời gian. Bất quá, hắn lui được mau nữa cũng kịp không trên hai đại sơn hà cảnh, đối phương lại là nhất kiếm một đao chém tới. Không có học ngoan sao? Lăng Hàn thu hồi cung tiến, hai tay lộ ra, hướng về đao kiếm bắt tới. Này ở thường nhân xem ra là hành động tìm chết. Có thể ở Lăng Hàn xử đến cũng là diệu chiêu. Hắn lại muốn cấp lang ra hai người này giật dây bắt cầu. Để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Hanh, lão giả dẫn đầu biến chiêu. Một đao đi xuống băm. Mà thanh niên nhân tắc là kiếm thế không thay đổi. Kể từ đó, bọn họ cho dù đồng thời chém chúng Lăng Hàn cũng sẽ không bởi vì lực lượng tương phản mà đụng phải. Thình thịch, Lăng Hàn sinh chịu hai chiêu, nhất thời lại bị đánh bay. Thực sự là khó chịu a. Hắn lẩm bẩm nói. Ở tiểu thế giới thời gian hắn chưa từng thảm như vậy quá. Bị người cuồng ẩu lại gần như không có sức đánh trả. Có thể lang ra hai người cũng là càng thêm phiền muộn. Ngươi hắn Mã Đức thực sự là phá hư cảnh sao? Làm sao so với bọn hắn còn muốn nại đánh? Phải biết rằng coi như là bọn họ bị hai đại cùng giai cường giả như thế oanh kích. Vậy làm sao cũng phải thổ hai cái máu đi. Lăng Hàn cũng không phải hoàn toàn không có việc gì. Dù sao hai người này binh khí cũng là nhất giai thần thiết làm bằng. Liên tục chém kích trong. Trên người của hắn cuối cùng nhiều vài đạo vết máu. Ui ui ui, các ngươi hạ thủ cũng quá độc ác, thấy không, ta bị thương. Lăng Hàn cố ý nói. Lang gia hai người sắp giận điên lên, hàng này tuyệt đối là ở đắc ý. Ha ha, mọi người vốn là không cừu không oán, hà tất đà sanh đà tử. Lão giả dẫn đầu thu đao cười nói. Một hồi hiểu lầm, mọi người đến đây tách ra làm sao? Hiểu lầm em gái ngươi. Lăng Hàn đưa ngón tay giữa ra. Lão giả ra mặt co quắp một hạ. Hắn cũng là thấy bị thương thanh niên nhân sắp không chịu nổi. Mới tưởng trước chỉ chiến. Bả người cứu được. Lại nghĩ biện pháp đối phó này đúng nam nữ trẻ tuổi. Lăng Hàn quá cổ quái, hắn nhất định phải thu hoạch trên người đối phương bí mật, giá trị thậm chí vượt qua bí cảnh bản thân. Hắn hừ lạnh một tiếng, phục lại tế xuất trường đao đạo. Ngươi đây là đang bức chúng ta sao? Bị coi thường. Lăng Hàn chỉ là phun ra hai chữ này đến. Lão già suy nghĩ vô vốt một chút, đạo. Ta để che trên hắn, ngươi đi bang Tử Vi. Là. Người trẻ tuổi kia cũng không cãi nữa. Lăng Hàn quả thực chính là giết không chết quái vật. Hắn tự nhiên cũng mất sành trước đánh giết đối phương tái triều hồn tìm cách. Lập tức hướng về Thủy Nhạn Ngọc giết đi qua. Bằng không đồng bạn thật có thể phải đã chết. Lăng Hàn cười lạnh một tiếng, lần thứ hai tế xuất cung tiễn. Mơ tưởng. Lão giả quơ đao chém tới. Thất sát chấn hồn thuật. Lăng Hàn hướng về lão giả đánh ra một đạo tinh thần trùng kích. Lão giả kia rõ ràng đã chặt thủ thần thức. Nhưng vẫn là ở xuất hiện hơi thất thần. Này chút thời gian cũng không đủ để nhượng Lăng Hàn đối với hắn tạo thành thương tổn. Lại làm cho Lăng Hàn kéo ra cự ly. Cung tiến đã đáp trên. Diệt Long tinh thần tiến.